ai nấy nét mặt nghiêm trọng, dù sao thì hình ảnh động vật tiến hóa quá độ rồi nổ tan xác thật sự quá rung động. Họ phải đối mặt với những điều chưa biết khi đột phá cấp 2, điều không biết đó khiến mọi người lo lắng. Tùng Chấn Trung chuẩn bị cho họ một phòng thí nghiệm có độ an toàn và phong kín cực cao. Phòng thí nghiệm được chọn là phòng thủy tinh 2 tầng có thể điều khiển, có thể thay đổi thành nhiều loại hình thức. Lúc này, thủy tinh được điều chỉnh thành hình thức người ngoài có thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong không nhìn thấy bên ngoài, tiện cho mọi người theo dõi. Khu 3 được tăng cường rất nhiều cảnh vệ, bao bọc chặt chẽ phòng thí nghiệm. Trước khi bốn người bước vào phòng thí nghiệm, Trang Nghiêu nói với Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ, hai người các anh nhất định giữ bình tĩnh, khi lên đến giới hạn thì đừng tự ý làm càn, liên lạc với Thành Thiên Bích. Đường Nhạn Khâu gật đầu, yên tâm. Liễu Phong Vũ có vẻ rất thoải mái, tôi với Thành Thiên Bích cũng gọi là đồng thời tu luyện không cách nhau mấy, cậu ta không sao thì nhất định tôi cũng không sao. Tùng Hạ vỗ vỗ bả vai hai người, cố gắng. Bên kia, Thiện Minh đấm vào bả vai Thẩm Trường Trạch, được rồi, vào đây, bọn này chờ mày xong rồi đi uống rượu. Ánh mắt Thẩm Trường Trạch dịu dàng nhìn hắn, ba yên tâm đi. Bốn người lần lượt tiến vào phòng thí nghiệm, trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trong lòng Tùng Hạ hơi chút hồi hộp, như có điều bất an âm thầm nào đó. Hễ ba người bên trong có bất cứ sự cố nào thì đều sẽ tạo ra ảnh hưởng không thể đánh giá với tất cả kế hoạch sau này của họ. Hơn nữa, chuyện đó cũng chứng minh phương pháp tu luyện trong ngọc cổ không thể cứu vớt những dị nhân đã tiến hóa dựa vào ngọc con rối. Đến lúc đó, các dị nhân đẳng cấp cao có thể hô phong hoán vũ sẽ lập tức biến thành những người mà tính mạng bị đặt trong nguy hiểm đến ngược, như vậy Bắc Kinh nhất định sẽ đại loạn, các chiến đấu viên chủ yếu cũng sẽ lập tức đánh mất ý chí chiến đấu, như vậy loài người thật sự sẽ tuyệt vọng. Cho nên, cho dù đứng ngoài xem, cho dù đột phá cấp 2 là chuyện của ba người này, nhưng tất cả dị nhân đẳng cấp cao đều đang chú ý đến thời khắc này, chú ý đến thành bại của họ, bởi vì kết quả của họ chính là kết quả mà những người khác sẽ phải đối mặt trong tương lai không xa. Ba người họ cần ít nhất nửa ngày để đột phá cấp 2, trong lúc đó những người khác đều có thể tự do hành động, chỉ có Tùng Hạ là nửa bước không rời. Một khi xuất hiện sự cố, Tùng Hạ là người duy nhất có khả năng cứu họ. Một ngày dài dòng bắt đầu. Sắc mặt ai nấy cũng rất nặng nề, nhìn qua tấm kính thủy tinh của phòng thí nghiệm thấy ba người ngồi khoanh chân, nhắm mắt ngưng thần bên trong, và cả Thành Thiên Bích ngồi một bên đang nghiêm túc quan sát họ, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, 6 tiếng sau, trên trán ba người bắt đầu chậm rãi rỉ ra mồ hôi, bờ môi rung lên nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng trở nên hết sức tái nhợt. Tùng Hạ nhăn mi, trong lòng có chút căng thẳng, cậu nhìn thấy Thành Thiên Bích cũng đứng lên, dùng giọng nói cực nhẹ nói, nếu cảm thấy khó thở thì cố gắng hết sức thả chậm tốc độ di chuyển năng lượng trong cơ thể, hãy nghĩ rằng hạt nhân năng lượng của mình có thể khống chế, giống như các anh khống chế tứ chi của mình vậy, hạt nhân năng lượng là một phần trên người, nó có thể khống chế. Ba người nhắm mắt không nói, nhưng tốc độ nhấp nhô của dây ngực rõ ràng đều đang chậm lại. Cứ như vậy lại qua 4 tiếng nữa. Thành Thiên Bích và những người đứng xem bên ngoài đều thấy hơi mỏi mệt chứ đừng nói đến ba người trong 10 tiếng vẫn ngưng thần đột phá cấp 2. Như những gì Thành Thiên Bích đã nói, trong lúc đột phá cấp 2, hạn chế về thể lực là vấn đề rất lớn, một khi liên tục trong thời gian quá dài thì muốn tập trung tinh lực sẽ trở nên rất khó khăn. Đường Nhạn Khâu và Thẩm Trường Trạch vì được huấn luyện trường kỳ nên tố chất thân thể tốt, có thể khống chế bản thân. Liễu Phong Vũ rõ ràng có chút ngồi không yên. Từ dáng vẻ không ngừng cau mày đã có thể nhìn ra nội tâm lo âu của hắn. Thành Thiên Bích đi đến bên cạnh hắn, nói ngắn gọn hai chữ, chống đỡ. Trong lòng Tùng Hạ cũng không quá lo cho Liễu Phong Vũ, dù sao thì hắn cũng là người thứ ba bắt đầu tu luyện, đa số năng lượng trong cơ thể đều có được thông qua phương thức tu luyện trong ngọc cổ, rất an toàn. Giống như Liễu Phong Vũ từng nói, nếu Thành Thiên Bích có thể thuận lợi đột phá cấp 2 thì chắc hẳn hắn cũng có thể. Lại 6 tiếng nữa trôi qua, người bên trong dần dần tiến vào trạng thái vong ngã 185, nếu không cẩn thận phân biệt thì gần như không nhận ra là họ còn đang thở. Tất cả mệt mỏi và lo âu đều đã biến mất, sắc mặt họ hồng hào, năng lượng càng ngày càng đẩy đà, dường như trong thân thể có một cái tôi hoàn toàn mới, có lẽ chuyện này là đang trong quá trình thay da đổi thịt. 185, vong ngã, quên đi cái tôi. Nhưng người đứng ngoài lại căng thẳng đến độ không dám thở mạnh. Do sắc mặt Thành Thiên Bích càng ngày càng nặng nề, đứng yên bất động bên cạnh ba người mà nhìn họ đăm chiêu nên ai nấy cũng biết, đã đến thời khắc mấu chốt nhất, thành bại lập tức sẽ có kết quả. Tùng Hạ có thể cảm nhận được rõ ràng các loại năng lượng tán loạn trong phòng thí nghiệm, bị vây trong trạng thái tìm sự ổn định trong sự hỗn loạn, giống như không ngừng muốn xông phá cái gì đó nhưng lại bị kiềm chế kẹp chặt. Cậu biết chỉ sợ những người khác không thể cảm nhận năng lượng tinh tế được như vậy, cho nên cậu hết sức sốt ruột. Đột nhiên, Liễu Phong Vũ mở mắt, năng lượng hỏa trong cơ thể hắn tăng vọt, giống như ngay lập tức sẽ phá tan chân trời vậy. Dòng năng lượng cuồn cuộn tràn trề không ngừng phát tán từ trong thân thể hắn, mọi người chưa bao giờ cảm nhận được năng lượng lớn mạnh đến vậy từ trên người hắn cả. Liễu Phong Vũ hai mắt sáng lên, toàn thân bị vây trong một trạng thái phấn khích cao độ, hắn hé miệng, như thể muốn nói gì đó, Thành Thiên Bích một bước xông đến, bưng kín miệng hắn lại, kéo hắn sang một bên. Hình như đến lúc này Liễu Phong Vũ mới tỉnh táo lại, mở to hai mắt nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bàn tay mình. Như thể đôi tay ấy đang nắm sức mạnh khổng lồ. Năng lượng trong thân thể hắn dần dần thu lại, khôi phục về trạng thái bình thường, nhưng Tùng Hạ vẫn có thể cảm giác thấy năng lượng trong cơ thể Liễu Phong Vũ đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Không chỉ Liễu Phong Vũ hưng phấn không thôi mà trên gương mặt tất cả mọi người đã quan sát toàn bộ thế cục bên ngoài đều hiện lên sắc mặt vui mừng, rốt cuộc đã có một người thành công. Để không quấy rầy hai người khác nên Liễu Phong Vũ không đi ra mà ngồi xuống một góc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lặng yên cảm nhận năng lượng trong thân thể mình, hưởng thụ biến đổi lớn do đột phá cấp 2 thành công mang đến, cũng đồng thời nhìn chằm chằm Đường Nhạn Khâu. Lại thêm một tiếng trôi qua, thân thể Đường Nhạn Khâu rung rẩy dữ dội, năng lượng một cấp tốc bành trướng, giống như trong nháy mắt phóng thích toàn bộ năng lượng, sau đó lại hút mạnh về lại trong người. Dòng năng lượng khổng lồ ấy đổ vào toàn bộ trong cơ thể hắn. Tùng Hạ hồi hộp đến độ không dám chớp mắt, sợ Đường Nhạn Khâu không chịu nổi mà. Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đều siết chặt nắm đấm, nét mặt nôn nóng hệt như người đứng ngoài. May mà, sau 2 phút chấn động mãnh liệt, rốt cuộc năng lượng đã được hấp thu chậm rãi vào trong hạt nhân năng lượng trong cơ thể. Đường Nhạn Khâu cũng mở mắt, biểu hiện của hắn bình tĩnh hơn Liễu Phong Vũ rất nhiều, chỉ là trong ánh mắt cũng có niềm vui sướng cực độ, có chút không dám tin nhìn cơ thể mình. Lúc này rốt cuộc Trang Nghiêu mới thở phào, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ đều đã thành công, khó khăn lớn nhất trong nhóm họ đã được giải trừ. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Thẩm Trường Trạch không nhúc nhích một cái. Lúc này thời gian đã qua đi gần 18 tiếng, càng để lâu thì càng bất lợi với Thẩm Trường Trạch. Dù sao thì nếu muốn một người tập trung tinh lực khống chế năng lượng trong cơ thể lâu như vậy, người thường đều không kiên trì nổi. Sau 20 tiếng kể từ khi Thẩm Trường Trạch bắt đầu đột phá cấp 2, Thiện Minh cuối cùng đã lên tiếng, hắn hỏi Tùng Hạ, 20 tiếng rồi đó, chuyện này có bình thường không? Tùng Hạ nhíu mày lắc đầu, em không biết, ít nhất trước mắt xem ra coi như bình thường. Lời còn chưa dứt, đã thấy Thẩm Trường Trạch đột nhiên toàn thân run rẩy, trên trán hắn nổi lên gân xanh, mồ hôi chảy xuống ròng ròng. Đồng thời, một dòng năng lượng hỏa khổng lồ đột nhiên bùng nổ, năng ấy mạnh đến nỗi không chỉ ba người trong phòng thí nghiệm đồng thời lui về phía sau một bước mà ngay cả những người bên ngoài cũng ngửa ra sau theo bản năng. Tùng Hà cũng từng cảm nhận được luồng năng lượng mạnh đến thế, đó là lúc Thành Thiên Bích đột phá cấp 2, cậu đứng ngoài cánh cửa cảm giác dòng năng lượng kia như thể hữu hình, bất cứ lúc nào cũng có thể bật tung căn phòng lên. Thời khắc mấu chốt cuối cùng đã đến. Tất cả mọi người âm thầm kinh hãi vì nét mặt của Thẩm Trường Trạch có vẻ rất không được tốt, có chút dữ tợn. Như thể đang ra sức kiềm chế thứ gì đó. Nhưng năng lượng kia rất khổng lồ, như thể ngay giây tiếp theo thôi sẽ khiến hắn trương phình rồi nổ tung, sau đó phun trào ra ngoài vậy. Thành Thiên Bích hô lớn, chế ngự nó. Thiện Minh đấm mạnh vào tường thủy tinh của phòng thí nghiệm, hô lớn, Thẩm Trường Trạch, mày cố gắng cho bố. Thẩm Trường Trạch đột nhiên toàn thân bốc lửa, quần áo của hắn trong nháy mắt đã bị đốt trụi, hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích trong ánh lửa sáng ngời. Vẫy vàng trên người không ngừng hiện lên rồi lại biến mất, cứ thế lặp lại mấy lần, có vẻ cực kỳ bất ổn. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, lui về phía sau. Ba người đều lui đến một chỗ cách xa Thẩm Trường Trạch nhất, hồi hộp nhìn tên người lửa này. Thẩm Trường Trạch đột nhiên mở mắt, hai mắt đỏ máu, bịch một tiếng nặng nề ngã quỵ xuống đất, có vẻ hết sức đau đớn, móng vuốt đã đâm thủng sàn nhà thành 5 cái lỗ. Đường Đinh Chi quyết định thật nhanh, mở cửa. Cánh cửa đóng kín của phòng thí nghiệm lập tức mở ra, Thiện Minh nhấc chân liền muốn chạy vào trong, Đường Đinh Chi lập tức kéo hắn lại, cậu vào trong vô dụng, Tùng Hạ. Tùng Hạ nhanh chóng chạy vào, Thẩm Trường Trạch toàn thân là lửa, cậu không thể tới gần, chỉ có thể quỳ xuống gần đó, đưa năng lượng Camry vào trong cơ thể Thẩm Trường Trạch. Tùng Hà lập tức cảm nhận thấy dòng năng lượng hỏa hừng hực của Thẩm Trường Trạch đang tán loạn điên cuồng trong người hắn, như thể ra sức muốn phá tan trói buộc da thịt. Tùng Hà rốt cuộc đã hiểu vì sao động vật sẽ nổ, bởi vì khi từ cấp 1 lên cấp 2, hạt nhân năng lượng sẽ phát sinh biến đổi lớn, đồng thời sinh ra một nguồn năng lượng rất khổng lồ. Nguồn năng lượng này vượt qua số lượng dự trữ của hạt nhân cấp 1, chỉ có hạt nhân cấp 2 mới có thể chịu tải. Chỉ cần dẫn đường chính xác cho nó, thu năng lượng vào trong hạt nhân hòa tan là có thể bình an đột phá cấp 2. Ngược lại, nếu để luồng năng lượng vượt quá phụ tải thân thể này chạy loạn trong người thì sẽ nổ tung. Cậu tin cái cách Thẩm Trường Trạch dẫn đường cho năng lượng là chính xác, dù sao ba người này đều đã được thí nghiệm vô số lần, cố gắng không chút sơ hở trong quá trình đột phá, tuyệt đối không thể mắc sai lầm trong thời điểm này được. Điểm khác lớn nhất của hắn với hai người kia là Thẩm Trường Trạch có 85% năng lượng đến từ ngọc con rối. Năng lượng của ngọc con rối có tính chất hủy diệt, dù sao thì hủy diệt chính là trách nhiệm mà ngọc con rối được ý thức Camry giao cho, còn phương thức tu luyện do ngọc cổ cung cấp tương đương với tinh lọc, sức mạnh hủy diệt ấy, khiến năng lượng Camry có thể được hấp thu an toàn. Nhưng khi loại năng lượng Camry an toàn này thấp hơn nhiều loại năng lượng Camry hủy diệt, không thể đối kháng với nó thì sẽ xuất hiện tình huống như Thẩm Trường Trạch. Tùng Hà lập tức nghĩ thông chuyện này, biện pháp giải quyết duy nhất chỉ e là dùng năng lượng Camry an toàn trong cơ thể cậu chống lại năng lượng Camry hủy diệt trong cơ thể Thẩm Trường Trạch, nhưng vấn đề lớn nhất trong phương pháp này là trình độ tiến hóa của cậu thấp hơn Thẩm Trường Trạch, năng lượng Camry an toàn của cậu cũng không phải hấp thu từ năng lượng vô hạn của ngọc con rối mà là cậu đã mất hơn một năm qua để tu luyện, đã hòa hợp với một phần năng lượng trong thân thể cậu. Phần năng lượng đó được chứa đựng trong hạt nhân năng lượng của cậu, nó khác với loại năng lượng mà cậu có thể dễ dàng hấp thu từ ngọc con rối. Nếu phần năng lượng này không thể áp chế năng lượng Camry hủy diệt trong cơ thể Thẩm Trường Trạch thì hắn sẽ không thể cứu được. Tùng Hà điều động năng lượng từ trong hạt nhân của mình rồi đưa vào trong cơ thể Thẩm Trường Trạch, ra sức áp chế dòng năng lượng hỏa tán loạn kia, định đẩy mạnh tất cả chúng nó vào trong hạt nhân năng lượng. Chính Thẩm Trường Trạch cũng đang đấu tranh. Hai người tuy không ai động đậy nhưng sắc mặt đều rất khó coi, rất dữ tợn. Trong thời khắc sinh tử tồn vong này, những người khác không ai dám thở mạnh một cái. Các dị nhân tiến hóa não bộ thông minh cho dù không nắm giữ nhiều tin tức như Tùng Hà song cũng đã đoán được đa phần. Họ đều biết Thẩm Trường Trạch có thể vượt qua ải này hay không thì phải chờ xem trình độ tiến hóa của Tùng Hà có đủ hay không. Năng lượng khổng lồ chạy tán loạn trong cơ thể, đánh mạnh vào nội tạng, máu thịt, xương cốt, da dẻ, giống như ngay giây tiếp theo thôi là sẽ nổ tung. Cảm giác ấy rốt cuộc đau đớn thế nào, khủng bố ra sao, người ngoài căn bản không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Trường Trạch đau đớn dùng móng vuốt cào xuống sàn nhà, cái đuôi thô dài hung ác quật xuống đất, lớp gạch men sứ đều đã vỡ vụn, đá vụn văng tung tóe, những tiếng đập quỳnh quỳnh vang vọng đập cả vào lòng mọi người. Qua khoảng 4-5 phút, sắc mặt Tùng Hạ gần như đã trắng bệch, năng lượng trong cơ thể cậu đã sắp hao hết, rốt cuộc trong lúc nguy cấp, cậu đã cảm giác thấy nguồn năng lượng khổng lồ đang được cậu và Thẩm Trường Trạch hợp lực đẩy vào trong hạt nhân, ngọn lửa trên người Thẩm Trường Trạch yếu đi, năng lượng hỏa cũng đang thu lại từng chút một. Cuối cùng, hai người cùng tê liệt ngã xuống đất, Tùng Hạ mệt đến nỗi đầu ngón tay cũng không động đậy được, Thẩm Trường Trạch thì khôi phục hình dáng con người, ngất xỉu. Thành Thiên Bích vọt đến, ông Tùng Hạ từ dưới đất dậy, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm, bốn người khác và Tùng Chấn Trung cũng đi cùng họ. Tùng Hạ được bồng vào phòng nghỉ, mồ hôi trên người cậu ướt đẫm cả áo quần. Thành Thiên Bích đặt cậu xuống giường, vuốt vuốt trán cậu, nhẹ giọng hỏi, sao rồi? Tùng Hạ lắc đầu, giọng nói khàn khàn, tạm tạm hạt nhân năng lượng của cậu gần như đã hao bằng sạch. Cậu hấp thu một miếng ngọc phù, cảm thấy đỡ hơn một chút, không còn thấy trong người trống rỗng nữa, nhưng nếu muốn phục hồi phần năng lượng Camry an toàn này thì ít nhất cậu phải được nghỉ ngơi 2-3 ngày. Có điều, mọi chuyện đều đáng giá, Thẩm Trường Trạch là một trong những sức chiến đấu mạnh nhất của loài người, nếu hắn chết, công cuộc thu thập ngọc con rối của họ sẽ càng thêm khó khăn, đây là chuyện tất cả mọi người đều không hy vọng gặp phải. Trang Nhiêu nói, anh đã làm rất tốt, nếu Thẩm Trường Trạch chết, ba dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác nhất định sẽ làm phản. Họ sẽ nghĩ mọi cách để giữ tính mạng, hận không thể cách ngọc con rối càng xa càng tốt, không thể lãng phí thời gian vào chuyện tìm kiếm ngọc con rối được nữa. Những dị nhân đẳng cấp cao khác cũng sẽ đánh mất ý chí chiến đấu, tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí, lúc đó mới thật là tận thế. Tùng Hà hiểu được lợi hại trong đó, lúc này người toàn mồ hôi. Nếu Thẩm Trường Trạch chết thật, cậu không dám tưởng tượng sẽ xảy ra bao nhiêu kịch biến. Có thể khẳng định là ba dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và các tổ chức dị nhân khổng lồ do họ lãnh đạo sẽ lập tức mất kiểm soát. Nếu chỉ dựa vào họ thì không thể chống lại thông ma, không thể tiến vào thanh hải, càng không thể chống lại sinh vật biển sâu không lường được. Loài người sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Tùng Chấn Trung hiếm khi bộc lộ cảm xúc, anh xoa xoa tóc Tùng Hạ, Tiểu Hạ, thứ cháu cứu không phải tính mạng của Thẩm Trường Trạch mà là hy vọng của loài người. Tùng Hạ thở dài một hơi, nói lên từ đáy lòng, tốt quá. Đặng Tiêu chờ mong hỏi, Đường ca, Liễu ca, hai anh có biến hóa gì? Hai người nhìn nhau, như thể không biết diễn đạt như thế nào. Liễu Phong Vũ nhìn một chậu hoa đặt trên cửa sổ, nhẹ nhàng vung tay lên, chậu hoa kia đột nhiên tự dưng mọc lên một đóa hoa xinh đẹp. Mọi người kinh ngạc nhìn chậu hoa, Trang Nghiêu nói, hoa đại vương có thể tách rời khỏi thân thể anh. Liễu Phong Vũ nhìn bàn tay của mình, vui vẻ nói, tôi vừa có cảm giác này, quả nhiên thật sự có thể làm như vậy, hoa có thể tách khỏi người tôi, mọc lên tại chỗ nào đó có đất, các khả năng khác thì cần tìm hiểu thêm. Đường Nhạn Khâu lại nói, tôi cũng cần tìm hiểu một chút, bây giờ chỉ cảm thấy năng lượng tăng cường rất nhiều. Trang Nghiêu gật đầu, bây giờ hai anh về phòng nghỉ ngơi đi. Tùng Hạ, anh cũng đi nghỉ một lát, ngày mai chúng ta lại thảo luận về khả năng cấp 2. Tôi đi xem tình hình bên tộc Long Huyết, nói xong, nó liền đi cùng Tùng Chấn Trung, những người khác cũng đều rời đi, trong phòng nghỉ lúc này chỉ còn lại hai người, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, may mà anh không sao, hao tổn năng lượng cũng gây nguy hiểm cho anh, nếu muộn thêm 10 giây, tôi sẽ ngăn anh lại. Tùng Hạ bắt được tay Thành Thiên Bích, cười nói, cậu phải tin tôi một chút chứ, thật ra vừa rồi cậu còn không có chút tin tưởng nào với mình. Thẩm Trường Trạch đã dùng ngọc con rối để cường hóa lâu như vậy, trình độ tiến hóa cao hơn cậu rất nhiều, năng lượng của cậu phải gắn lắm mới đủ dùng. Vừa rồi có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, cậu đã chuẩn bị tốt tư tưởng sẽ phải rút ra năng lượng, nếu không cứ để thế mãi, cậu cũng sẽ xong đời. May mà sự cố gắng của cậu và Thẩm Trường Trạch đều không uổng phí. Thành Thiên Bích ôm lấy cậu, dùng âm lượng cực thấp nói, tôi thật sự không hy vọng anh có khả năng này. Tùng Hà giật mình, không nói gì. Khả năng càng lớn thì trách nhiệm phải gánh vác lại càng nặng, cũng càng tiến gần đến tử thần, trong lòng mỗi người đều rõ chuyện này. Cậu xoa xoa mái tóc của Thành Thiên Bích, tôi cần khả năng này, nếu tôi không giúp được gì cho cậu, tôi sẽ không có tư cách đứng cạnh cậu, làm liên lụy cậu. Thiên Bích, tôi muốn làm một người có thể kề vai chiến đấu với cậu. Anh vẫn luôn là người đó. Tùng Hạ mỉm cười. Thành Thiên Bích đè Tùng Hạ xuống giường, cúi người hôn lên đôi môi mềm mại kia, môi lưỡi nóng bỏng không ngừng hấp thu hơi thở thân quen của cậu, động tác có hơi thô bạo tiết lộ nội tâm lo âu và bất an của hắn. Tùng Hạ ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn lâu dài này. Mỗi một lần sống sót sau tai nạn đều khiến cậu thêm quý trọng những thứ mình đang có, chúng đều được đổi lấy bằng việc cậu đã trải qua vô số nguy hiểm, ngoan cường sống đến tận bây giờ. Có thể chung sống với Thành Thiên Bích, với bạn bè, mỗi một giây trôi qua đều vô cùng đáng quý. Thành Thiên Bích trèo lên giường, ôm Tùng Hạ vào lòng, bàn tay mạnh mẽ xoa đầu Tùng Hạ, khẽ nói, ngủ đi, nghỉ ngơi một lát. Tùng Hạ an tâm nhắm hai mắt lại, cậu rất muốn vì thành công hôm nay mà cười to vài tiếng, nhưng cậu thật sự đã quá mệt mỏi, rất nhanh đã thiếp đi. Thành Thiên Bích lại vẫn mở mắt, cho dù đã qua 24 giờ không nghỉ ngơi, song hắn hồi lâu không thể chìm vào giấc ngủ. 12 ngày sau kể từ hôm nay, chúng ta sẽ khởi hành đi Đông Bắc, bố trí thành viên tinh giản tối đa, 6 người chúng ta, 2 người của tộc Long Huyết và 3 người của lục đạo Hoàng Tuyền. Lăn qua lăn lại cả ngày với họ khiến phần lớn mọi người đều không được nghỉ ngơi, Tùng Hạ thì đánh một giấc đến tận chiều ngày hôm sau. Sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện không thấy Thành Thiên Bích đâu nữa, hắn để lại tờ giấy cho cậu, kêu cậu đến sân huấn luyện nằm dưới đất khu 6 tìm họ, cũng cố ý dặn cậu ăn xong hẳn đi. Tùng Hạ gọi điện kêu một suất vặn thắng, ăn ngấu nghiến, lau miệng, sau đó nhanh chóng chạy đến khu 6. Cậu hết sức chờ mong biến hóa sau khi ba người kia đột phá cấp 2. Chạy đến sân huấn luyện, Tùng Hạ phát hiện quả nhiên họ đều ở đây, ba người vừa mới đột phá cấp 2 đứng ở trung tâm, bên cạnh có mấy nghiên cứu viên đang ôm máy tính nhập từng chuỗi số liệu. Tùng Hạ vừa xuất hiện, mọi người liền đưa mắt về phía cậu. Tùng Hạ hoảng sợ, tự động đi tới bên cạnh Thành Thiên Bích, cười nói, vừa tỉnh ngủ, sao rồi? Thành Thiên Bích nói, chúng tôi cũng vừa xuống, bây giờ đang thí nghiệm biến hóa năng lượng của họ. Anh ăn uống gì chưa? Rồi, Tùng Hải nhìn về phía Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ, thế nào? Hai người khai thác ra khả năng mới gì không? Đường Nhạn Khâu nói, khả năng bay nâng cao 20% so với lúc trước, cánh dài thêm 13cm, phạm vi cảm giác radar sinh vật từ 3m nay thành 7m, thì lực cũng được tăng cường trên diện rộng. Trừ những thứ đó ra thì cảm giác từ trường, hướng gió cũng nhanh nhạy hơn, có thể có tác dụng trợ giúp rất hiệu quả với tiễn thuật của tôi. Liễu Phong Vũ hưng phấn nói, hôm qua cậu cũng thấy rồi đấy, anh có thể cho hoa nở tại chỗ nào có đất, trừ chuyện đó ra thì nồng độ dịch tiêu hóa gia tăng 17%, tốc độ tạo dịch tăng gấp đôi so với lúc trước, bá đạo nhất là anh bắt đầu tiến hóa ra khả năng thân thể tự lành. Trang Nhiêu nói, khả năng này không gọi là tự lành mà là tái sinh. Khả năng tái sinh của thực vật chính là cành cũ héo rũ, cành mới mọc ra. Loại khả năng này sau khi dị chủng với loài người, biểu hiện là bộ phận bị tổn thương sẽ khô héo rồi rụng mất, mọc ra cái mới, có điều quá trình khá chậm chạp, hơn nữa không thể tổn thương chỗ hiểm nhưng theo trình độ tiến hóa gia tăng, đây cũng chính là một khả năng hết sức quan trọng. Anh có thể bắt đầu thử nghiệm tiến hóa theo phương diện này. Liễu Phong Vũ đề phòng nhìn nó, thử kiểu gì? Kích thích tiến hóa. Mỗi ngày lấy dao rạch mình một cái, sau đó huấn luyện khả năng tái sinh. Nghĩ đến phương thức tiến hóa của Đặng Tiêu là dựa vào việc mỗi ngày bị tiêm nọc độc để kích thích độc tính của bản thân, hắn liền có chút lo lắng Trang Nghiêu cũng dùng phương pháp biến thái đó để đối phó với mình. Trang Nghiêu nói, phương pháp này là hữu hiệu nhất. Liễu Phong Vũ giơ ngón giữa vào nó. Tùng Hải nhìn về phía Thẩm Trường Trạch, cậu thì sao? Tiến hóa ra khả năng nguyên tố hóa chưa? Thẩm Trường Trạch gật đầu, đầu ngón tay nhoáng lên một cái, quả nhiên ngón tay đều biến thành nguyên tố hỏa. Tùng Hà thở dài, quá lợi hại, quả nhiên dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều có đủ khả năng nguyên tố hóa. Ánh mắt Đường Đinh Chi sáng lên, gương mặt vốn luôn nhạt nhẽo như không có biểu cảm gì, lúc này có vẻ đã hơi cuồng nhiệt, sự tiến hóa của cậu và An khiến Long Huyết Nhân có càng nhiều giá trị nghiên cứu. Thẩm Trường Trạch không phản ứng lại anh, mà nói với Tùng Hà, chuyện lần này cảm ơn anh, tôi nợ anh một lần. Tùng Hà cười nói, không khách khí. Trang Nhiêu vừa viết vẽ vẽ gì đó lên giấy, vừa bình tĩnh nói, cảm ơn không thôi cũng không có thành ý đâu à. Thẩm Trường Trạch nói, cậu muốn cảm ơn thế nào, cứ việc nói ra. Trang Nhiêu nở nụ cười ranh mãnh, chờ tôi nghĩ xong sẽ nói cho anh biết. Tất cả mọi người ở đây đều biết, Trang Nhiêu nhất định sẽ lợi dụng triệt để món nợ này. Trang Nhiêu nói với Tùng Hạ, đa số người ở Bắc Kinh đều biết kết quả ngày hôm qua, Diêu Tiền Giang và Lý Đạo Ái đã liên hệ với giáo sư Tùng. Yêu cầu anh giúp họ đột phá cấp 2. Trước mắt Chu Phụng Lam vẫn chưa có động tĩnh gì, có điều tôi tin hắn cũng giống những người khác, đều đã đến điểm giới hạn. Đặng Tiêu phi một tiếng, ai muốn giúp tên khốn đó? Trang Nhiêu khẽ cười, không có kẻ địch vĩnh viễn, Chu Phụng Lam vẫn có rất nhiều giá trị lợi dụng, dù sao thì Từ Ưng và Trang Du nhất định không để hắn chết, nếu mất đi dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên sấm sét cũng sẽ vô cùng bất lợi với công cuộc thu thập ngọc con rối của chúng ta. Về phần họ sẽ phải dùng cái gì để chúng ta hỗ trợ thì sẽ do chúng ta định đoạt. Đặng Tiêu hừ lạnh một tiếng, bảo hắn quỳ xuống xin, không thì cứ kệ cho nổ. Tùng Hà tuy cũng ghét Chu Phụng Lam như những người khác nhưng cậu cũng biết, Chu Phụng Lam không thể chết được, ít nhất bây giờ không thể. Không có Chu Phụng Lam, họ sẽ tổn thất một sức chiến đấu lớn mạnh, đến lúc đó những chuyện vốn do Chu Phụng Lam đi liều mạng cũng sẽ đổ lên đầu họ. Hơn nữa, ân oán cá nhân giữa họ, so ra thì vẫn chẳng quan trọng bằng tương lai loài người. Xuất phát từ đại cục, chú cậu cũng sẽ không để Chu Phụng Lam chết. Tùng Hà nói, những dị nhân đẳng cấp cao khác thì sao? Không biết có bao nhiêu người có thể bình an đột phá cấp 2? Trang Nhiêu lạnh nhạt nói, chúng ta không thể lo nhiều như vậy, sống chết có số, ai bảo họ không đủ giá trị lợi dụng chứ? Tùng Hà khẽ thở dài một tiếng. Trang Nhiêu nói chuyện tuy rất độc địa nhưng vô cùng chính xác. Cậu không thể lo được cho nhiều dị nhân như vậy, chỉ hy vọng những người đó sử dụng phương pháp tu luyện trong ngọc cổ còn kịp để bình an đột phá cấp 2. Tùng Chấn Trung trầm giọng nói, đa số dị nhân đẳng cấp cao đều là những nhân vật có cấp bậc phó thủ lĩnh hoặc đội trưởng, cơ hội cho họ sử dụng ngọc con rối để cường hóa ít hơn thủ lĩnh một chút, độ an toàn cũng cao hơn một chút. Qua 3 tháng nữa là thời điểm đa số dị nhân đẳng cấp cao sẽ đột phá cấp 2, lúc đó chúng ta sẽ biết có bao nhiêu người không thể vượt qua kiếp nạn này. Tuy nói thế này quả là rất tàn nhẫn, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên quý giá nhất, các dị nhân khác còn có thể bổ sung. Trang Nghiêu nói, chúng tôi đã đặt ra nhật trình đi Đông Bắc, trong vòng 3 ngày, vũ khí riêng cho các anh có thể sản xuất xong toàn bộ, 1 tuần sau cho các anh thích ứng với vũ khí, 2 ngày cuối cùng điều chỉnh trạng thái. 12 ngày sau kể từ hôm nay, chúng ta sẽ khởi hành đi Đông Bắc, bố trí thành viên tinh giản tối đa, 6 người chúng ta, 2 người của tộc Long Huyết và 3 người của Lục Đạo Hoàng Tuyền. Lục Đạo Hoàng Tuyền. Thành Thiên Bích nói, đã xác định là nhóm Lý Đạo Ái. Trải qua phân tích số liệu tổng hợp, gió, lửa, đất là tổ hợp tốt thứ hai. Tốt thứ hai. Trang Nghiêu châm chọc nói, tốt nhất là gió, lửa, sấm sét. Mọi người lập tức sáng tỏ. Nhật trình cơ bản là vậy, ngày mai chúng tôi sẽ mời 3 người của Lục Đạo Hoàng Tuyền đến khu 6 bàn bạc nhiệm vụ lần này với cùng chúng ta, có ai còn ý kiến gì khác không? Mọi người không nói gì, nghĩ đến hành trình đi Đông Bắc lần này, trong lòng mỗi người đều không được thoải mái. Trang Nghiêu khép sổ ghi chép lại, nếu không còn ý kiến nào khác thì cứ quyết định như vậy, các anh tiếp tục huấn luyện đi, tôi đi trước. Đúng lúc này, điện thoại của Tùng Chấn Trung đổ chuông, anh nghe máy, tôi đây. Đến rồi à? Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện, anh nhìn về phía Tùng Hạ, nói, Diêu Tiềm Giang đến đây, muốn gặp Tiểu Hạ. Tùng Hạ gật đầu, là vì chuyện cấp 2 ạ. Nhanh thật đấy, tin tức là do chú và mọi người tung ra. Tùng Chấn Trung nói, phải, sau khi Thẩm Trường Trạch đột phá cấp 2, bọn chú lập tức tung tin tức ra ngoài, tin này quả thật khiến lòng người phấn chấn. Có điều bọn chú không thuật lại những gì Thẩm Trường Trạch đã trải qua. Chỉ có vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên là biết được nội tình, nếu không thì các dị nhân đẳng cấp cao khác cũng sẽ lộn xộn. Xem ra Diêu Tiềm Giang cũng đã đến điểm giới hạn, đứng ngồi không yên. Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích, lại nhìn về phía Trang Nghiêu, có đi gặp không? Sắc mặt Thành Thiên Bích không được tốt lắm, nhưng vẫn nói, gặp đi, xem hắn muốn dùng cái gì để được chúng ta giúp. Trang Nghiêu cười lạnh, hôm nay chúng ta gặp Diêu Tiềm Giang, ngày mai gặp Lý Đạo Ái. Tôi không tin rằng Trang Du còn ngồi yên được. Tùng Chấn Trung cũng cười, tình thế lúc này rất tốt với chúng ta. Vì muốn có thể thuận lợi đột phá cấp 2 nên cả Diêu Tiềm Giang và Lý Đạo Ái đều sẽ phải cần chúng ta giúp đỡ, họ sẽ bị cô lập. 2 ngày sau chúng tôi lại một lần nữa bỏ phiếu quyết định ưu tiên phát triển thí nghiệm cải tạo gen hay là thí nghiệm năng nguyên mới, lần này chúng ta nhất định có thể thắng lợi, tập trung tài nguyên hữu hạn vào việc nghiên cứu phát triển nguồn năng lượng kiểu mới. Đi thôi. Chúng ta đi gặp Diêu Tiềm Giang. Mọi người và Tùng Chấn Trung về tới khu 3, Diêu Tiềm Giang chỉ dẫn theo một cấp dưới, mặc một bộ đồ thoải mái, giày da màu trắng không dính một hạt bụi, kính râm màu xám gài trên đầu, thoạt nhìn hết sức tuấn tú tao nhã, giống như là đi bàn chuyện làm ăn vậy. Trong cách ăn mặc, Diêu Tiềm Giang luôn không quá phô trương song không làm mất đẳng cấp, chuyện này anh và Liễu Phong Vũ chắc hẳn có tiếng nói chung. Đáng tiếc lúc mọi người xuất hiện, ánh mắt Diêu Tiềm Giang vẫn đặt ở trên người Tùng Hạ. Quận Vương, Tùng Chấn Trung đi qua, bắt tay với anh. Diêu Tiềm Giang cười nói, giáo sư Tùng, dạo này giáo sư lại gầy đi rồi, lần này từ Hồ Nam về, tôi có mang theo một ít thảo dược địa phương, chính gốc đấy, lúc về tôi sẽ cho người đưa đến cho giáo sư một ít. Tùng Chấn Trung cười nói, cảm ơn. Không khách khí, ánh mắt Diêu Tiềm Giang lướt đến phía Tùng Hạ, cười nhẹ, Tùng tiên sinh, đã lâu không gặp. Tùng Hạ gật đầu, Quận Vương, đã lâu không gặp, nghe nói ngài đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, vừa về Bắc Kinh không lâu. Diêu Tiềm Giang lại cười nói, phải, may mà không bị thương, không thì lại làm phiền cậu. Vào trong ngồi đi, Tùng Chấn Trung làm tư thế mời vào phòng khách. Mọi người đi vào phòng khách, Diêu Tiềm Giang để cấp dưới của mình ở ngoài. Anh còn chưa ngồi xuống, Trang Nghiêu đã nói thẳng, lần này Quận Vương đến đây là vì chuyện đột phá cấp 2 sao? Diêu Tiềm Giang nói, phải, nghe nói thiếu tá Thẩm đã thành công đột phá cấp 2, cậu ấy đâu rồi? Chẳng lẽ thân thể vẫn chưa hồi phục? Không, hồi phục rồi, bây giờ đang ở sân huấn luyện ngầm. Diêu Tiềm Giang gật đầu, nhưng có vẻ rõ ràng là không tin. Thẩm Trường Trạch đột phá cấp 2 là chuyện cực kỳ nguy hiểm, mới một ngày mà đã có thể vui vẻ. Trừ phi là Tùng Hạ chữa thương cho hắn. Vừa nghĩ đến Tùng Hạ có quan hệ thân mật như vậy với tộc Long Huyết, trong lòng Diêu Tiềm Giang có chút suy nghĩ sâu xa. Người có khả năng độc nhất vô nhị như Tùng Hạ, ai cũng muốn chiếm làm của riêng. Trang Nghiêu nói, nếu không tin, lát nữa Quận Vương có thể đến gặp anh ta. Diêu Tiềm Giang mỉm cười, không cần, có lẽ thiếu tá Thẩm bây giờ đang bề bộn nhiều việc, phải nhanh chóng thích ứng với khả năng mới của mình, ví dụ như nguyên tố hóa gì đó. Tùng Hà nói, có phải quận vương cũng đã đến điểm giới hạn hay không? Căn cứ theo mô tả trong thông tin mọi người đưa cho thì quả thật tôi hẳn đã đến điểm giới hạn, tốc độ tu luyện càng ngày càng thông thả, mấy ngày nay bắt đầu dừng lại không tiến nữa, hạt nhân năng lượng có vẻ cũng đã đầy. Tôi vốn có chút lo lắng về chuyện đột phá cấp 2 này, nghe xong những việc thiếu tá Thẩm đã trải qua, tôi nghĩ tôi cần Tùng tiên sinh giúp đỡ. Mọi người đều là người thẳng thắn, hôm nay tôi tới đây vì chuyện này. Tùng Hà nói, quận vương, không phải ai cũng sẽ trải qua nguy hiểm như vậy, hai người trong nhóm chúng tôi đều thuận lợi đột phá cấp 2. Diêu Tiềm Giang cười nhạt, không phải nói càng tiếp xúc lâu với Ngọc Con Rối thì khi đột phá cấp 2 càng nguy hiểm hay sao, thời gian tôi tiếp xúc với Ngọc Con Rối không khác thiếu tá Thẩm là mấy, nếu cậu ta thiếu chút nữa là nổ tan xác, tôi cũng tồn tại mối nguy hiểm như vậy. Tùng Hà lắc đầu, cười nói, chuyện này có liên quan với thể chất mỗi người, quận vương không cần quá lo lắng, cậu có ý đồ nâng cao độ khó của việc này để Trang Nghiêu có thể nâng cao bản giá lên. Diêu Tiềm Giang tất nhiên nhìn thấu ý đồ của cậu, thế nào, chuyện này khiến Tùng tiên sinh rất khó xử ư? Tùng Hà lập tức tỏ vẻ khó xử, tôi nói cho quận vương biết nguyên lý tôi đã giúp thiếu tá Thẩm vậy. Nói ra thì ở cấp 1, dung lượng và độ tinh khiết trong hạt nhân năng lượng của mỗi người đều chẳng khác nhau là mấy. Năng lượng có được do dùng ngọc con rối cường hóa được chúng tôi gọi là năng lượng mang tính hủy diệt, còn năng lượng đạt được thông qua tu luyện được chúng tôi gọi là năng lượng an toàn. Trước mắt, trong nhóm tôi đã có 3 người đột phá cấp 2, sở dĩ họ có thể an toàn đột phá là do họ đã tu luyện trong thời gian rất lâu, chỉ mới tiếp xúc với ngọc con rối trong 3 tháng gần đây. Nói cách khác, trong hạt nhân năng lượng của họ, năng lượng an toàn nhiều hơn năng lượng mang tính hủy diệt. Trong thời điểm đột phá cấp 2, năng lượng trong hạt nhân năng lượng sẽ đột ngột gia tăng gấp mấy lần, chạy tán loạn khắp nơi trong thân thể, nếu lúc này năng lượng mang tính hủy diệt mà nhiều hơn năng lượng an toàn mà không áp chế nổi thì người đó sẽ nổ tan xác mà chết. Ngược lại, người đó sẽ sống nếu có thể tiến hành dẫn đường chính xác bằng ý chí của mình, thuận lợi đột phá cấp 2. Điều tôi làm thật ra giống khi tôi chữa trị cho người khác, dùng năng lượng an toàn trong cơ thể tôi kết hợp với năng lượng an toàn trong cơ thể đối phương, áp chế và dẫn đường cho năng lượng mang tính hủy diệt. Nhưng ngài đã dùng ngọc con rối để cường hóa rất lâu, năng lượng mang tính hủy diệt trong cơ thể ngài có rất nhiều, một khi năng lượng an toàn trong cả hai người chúng ta gặp lại mà vẫn không thể đẩy lùi năng lượng hủy diệt trong cơ thể ngài, chẳng những ngài sẽ nổ tan xác mà chết mà tôi cũng có thể gặp nguy hiểm vì kiệt quệ năng lượng. Cho nên, quận vương, hôm qua tôi đã mạo hiểm tính mạng để giúp thiếu tá Thẩm, Tùng Hạ nói những lời nói là nửa thật nửa giả. Năng lượng tiêu hao quá độ quả thật sẽ gây nguy hiểm cho cậu, có điều cậu vẫn còn lựa chọn có thể rút ra, nhưng nếu cậu làm vậy, hôm qua Thẩm Trường Trạch đã hoàn toàn vô phương cứu chữa. Nhìn từ nét mặt Diêu Tiền Giang thì có vẻ anh đã tin, nét mặt cũng đồng thời trở nên nghiêm trọng. Trang Nhiêu nhíu nhíu mày, cho Tùng Hạ một ánh mắt khen ngợi. Diêu Tiền Giang vẫn rất có phong cách quý phái, anh nhanh chóng hồi phục nét bình tĩnh, ung dung mỉm cười, xem ra chuyện này quả nhiên rất nguy hiểm. Nếu không có Tùng tiên sinh, thiếu tá Thẩm chưa chắc đã có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Có điều tôi tin Tùng tiên sinh cứu thiếu tá Thẩm cũng không phải chỉ do giao tình cá nhân mà vì bảo vệ sức chiến đấu cao cấp của con người, vì công cuộc phong ấn ngọc con rối, tái kiến thiết quê hương, phục hưng toàn bộ xã hội của chúng ta. Làm một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nếu số mệnh của tôi đã được định trước là có khả năng ấy, trước nhiệm vụ gian nan nhất, tôi tuyệt đối không chối từ. Cho nên tôi khẩn cầu Tùng tiên sinh giúp đỡ, để quận Cửu Giang có thể tận tâm tận lực cố gắng vì tương lai loài người. Diêu Tiềm Giang một hơi nói năng hết sức oai phong lẫm liệt, không chút sơ hở, ý tại ngôn ngoại chính là Tùng Hạ cũng không nên từ chối nhiệm vụ gian khổ. Trong thời đại văn minh, anh chính là luật sư có thể phân tích hùng biện, Tùng Hạ tự nhiên không phải đối thủ của anh, đành phải cười cười, đẩy cuộc đàm phán tiếp theo sang cho Trang Nghiêu. Trang Nghiêu thờ ơ nói, chúng tôi tất nhiên là rất muốn giúp quận vương, hay đúng hơn là chúng tôi muốn giúp mỗi một kẻ mạnh có khả năng thu về ngọc con rối, dù sao thì cho dù lập trường của chúng ta thế nào thì mục tiêu vẫn đều giống nhau. Có điều, trên con đường và phương thức tái kiến thiết xã hội, chúng tôi và tập đoàn quân 46 có khác biệt rất lớn, hơn nữa sự khác biệt này đang càng ngày càng nghiêm trọng, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của chúng tôi, chuyện này tạo thành trở ngại rất lớn đối với công cuộc tái kiến thiết. Tất cả tài nguyên đều bị chia đôi, con người còn có nhiều kẻ địch chung như vậy, cuối cùng lại vì vấn đề nên đi đâu về đâu mà tranh luận gay gắt, lãng phí thời gian, chuyện này tuyệt đối là không chút lý trí. Cho nên, nếu mục tiêu của chúng ta đều là tái kiến thiết xã hội, như vậy, vì bảo vệ một trong những sức chiến đấu mạnh nhất, chúng tôi nên giúp quận vương, mà có phải quận vương cũng nên giúp chúng tôi tìm một con đường đúng đắn, đóng góp tài nguyên, thành lập một phương hướng cho mọi người cùng đi, có phải hay không? Diêu Tiềm Giang cười mà không nói, trong mắt lại lóe lên ánh sáng. Trang Nghiêu đang ép anh về phần lập trường, còn anh cũng không chút bất ngờ. Thật ra theo sự gia tăng về mâu thuẫn giữa tập đoàn quân 46 và tập đoàn quân 52, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, mâu thuẫn giữa hai quân đoàn này có một ngày cũng phải giải quyết, mà phương pháp giải quyết không ngoài hai loại, tranh chấp vũ lực, rồi chấm dứt bằng chuyện đôi bên cùng thiệt hoặc là một bên dùng vũ lực và danh vọng áp chế thật chặt bên còn lại. Cả hai tập đoàn quân đều muốn dùng cách thứ hai để giải quyết, mà bây giờ với sự xuất hiện của Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, cán cân vốn đã được duy trì rất lâu, lúc này đã xuất hiện độ chênh rõ ràng. Một khi cục diện thế lực cân bằng bị phá vỡ, xung đột sẽ nhanh chóng bùng nổ, tập đoàn quân 52 nhất định sẽ bắt lấy mọi thực tế để đạp đổ tập đoàn quân 46, tranh thủ thời cơ trước khi khai chiến, khống chế thế cục. Để đạt được mục đích này, thái độ của hai tổ chức dị nhân quy mô lớn mà trước nay vẫn trong trạng thái trung lập là quận Cửu Giang và Lục Đạo Hoàng Tuyền sẽ có ảnh hưởng mấu chốt nhất. Bây giờ thời cơ này đã đến với chuyện Diêu Tiềm Giang và Lý Đạo Ái đột phá cấp 2. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng, nếu Từ Ưng và Trang Du không thể giải quyết vấn đề an toàn tính mạng khi dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đột phá cấp 2 thì chuyện họ sẽ phản chiến tập đoàn quân 52 cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trước mắt, Diêu Tiềm Giang quả thật không có lý do từ chối, so ra thì chuyện gì cũng chẳng quan trọng bằng chuyện giữ lấy tính mạng. Không cần biết đột phá cấp 2 có thật sự nguy hiểm giống như họ đã truyền bá hay không, chỉ cần xem qua hình ảnh động vật nổ tan xác, cho dù đây có là mưu kế của Tùng Chấn Trung thì Diêu Tiềm Giang cũng sẽ không lấy cái mạng nhỏ của mình để đi cược. Với anh mà nói, đột phá cấp 2 mới là chuyện quan trọng, những chuyện khác có thể đợi đến sau khi đột phá cấp 2 thì mới cân nhắc. Cho nên Diêu Tiềm Giang không chút do dự, oai phong lẫm liệt nói rằng, nếu đều là vì tương lai loài người, Diêu Mỗ đâu thể chối từ. Trang Nghiêu cười nói, vậy mong quận vương phối hợp với hành động sau này của giáo sư Tùng. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, chúng ta nhất định có thể dẫn dắt con người đi trên con đường phục hưng chính xác nhất. Sau khi đã được uống thuốc an thần 186, Diêu Tiềm Giang cảm thấy mỹ mãn rồi rời đi. Thật ra cho dù hôm nay hắn không đứng về phe tập đoàn quân 52 vì chuyện đột phá cấp 2 thì sớm muộn gì hắn cũng phải về bên này. Tỏ vẻ nghe theo lập trường của tập đoàn quân 52 trong tình thế tốt, so ra thì vẫn tốt hơn chuyện bị buộc phải nghe theo, về phần tính toán gì sau khi đột phá cấp 2, đến lúc đó còn cần xem xét tình thế. Diêu Tiềm Giang không phải hạng người mặc người vò nặng, muốn khống chế người này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. 186. Uống thuốc an thần, ví với những lời nói và hành động nhằm làm cho người khác an tâm. Sau khi Diêu Tiềm Giang đi, Tùng Chấn Trung lại không có chút biểu cảm vui sướng nào, anh lo lắng, chờ sau khi mọi người trở về từ Đông Bắc, mâu thuẫn giữa hai tập đoàn quân rất có khả năng đã rất gây cấn, nếu tập đoàn quân 46 muốn làm một cuộc đọ sức cuối cùng thì nhất định sẽ chọn hành động trong lúc mọi người và tộc Long Huyết không có ở đây. Hy vọng mọi người đều có thể bình an trở về, rất có thể Bắc Kinh có một cuộc chiến căng thẳng đang chờ mọi người. Tùng Hạ thở dài, chú, như vậy chú cũng sẽ có nguy hiểm. Tùng Chấn Trung nói, không sao, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Hơn nữa cho dù Khu Ba và Lây thì hễ còn dùng được chú, họ cũng sẽ không ra tay. Chú lo lắng cho tư lệnh Tào hơn, anh nhìn Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, tình thế có lợi cho chúng ta, người nên lo lắng cho mình không phải chúng ta, là Từ Ưng. Tùng Chấn Trung nói, tư lệnh Tào là một chủ tướng có tài, nhưng ông ấy vẫn kém xa sự độc ác của tư lệnh Từ. Tùng Hạ cau mày, nếu trong lúc chúng cháu đi, Bắc Kinh lại nguy hiểm như vậy, chi bằng chúng ta hoãn kế hoạch đi Đông Bắc lại. Trang Nghiêu lắc đầu, không được, chúng ta phải cho Từ Ưng một cơ hội bùng nổ. Tuy càng kéo dài chuyện này thì tình thế càng có lợi cho chúng ta, nhưng Từ Ưng càng ngày càng tuyệt vọng thì tuyệt đối không phải chuyện tốt. Khiến ông ta ra tay khi vẫn còn niềm tin, còn hy vọng và có điều cố kỵ tốt hơn là đẩy ông ta đến đường cùng, bất chấp đại cục. Bây giờ nhất định là ông ta vẫn chưa muốn khơi mào cuộc chiến giữa hai tập đoàn quân, nhưng một khi tất cả tổ chức dị nhân đều phản chiến, ông ta sẽ biến thành một con chó dại thật sự, gặp ai cũng cắn, chúng ta không thể ép ông ta đến vậy. Hơn nữa, Bên phía thông ma cũng không thể kéo dài hơn, nó càng dài càng lớn, sắp chọc thủng cả trời rồi. Cho nên, rời khỏi Bắc Kinh vào lúc này là tốt nhất. Tùng Hạ lắc đầu thở dài, không còn lời nào để nói. Dòng nước ở Bắc Kinh vừa sâu vừa đục, cậu vốn tưởng rằng mình coi như có chút thông minh, nhưng cũng phải cảm thấy trí lực của mình không đủ dùng rất nhiều. May mà còn có Trang Nghiêu và chú, nếu không tình cảnh bây giờ của họ sẽ nguy hiểm đến nhường nào. Sáng hôm sau, Lý Đạo Ái đúng hẹn tới đây, hơn nữa đến một mình. Nhóm Tùng Hạ mới chỉ gặp Lý Đạo Ái hai lần nhưng vẫn có ấn tượng rất sâu sắc về người này. Người đàn ông này có khí chất rất vững vàng, đôi mắt sâu thẳm bao la như đất đai, như thể bao quát mọi chuyện khiến người ta vô thức cảm thấy hắn đáng tin cậy. Lý Đạo Ái gật đầu với mọi người, sau đó ngồi vào phòng họp, không nói một câu vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề, hôm nay muốn thảo luận kế hoạch tác chiến sao? Có thể bắt đầu. Trang Nghiêu nói, cảnh sát Lý không muốn nói chuyện đột phá cấp 2 hay sao? Trước đó tôi đã phái người biểu đạt nhu cầu cần Tùng tiên sinh giúp đỡ, về phần mọi người muốn gì, tôi cũng đã đoán được, không có gì cần phải thảo luận, đáp án của tôi chắc hẳn mọi người đều đã đoán được. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là chuyến đi Đông Bắc, về phần đột phá cấp 2, tiến hành sau khi trở về đi. Trang Nghiêu cười nói, cảnh sát Lý quả là sảng khoái, được, hôm nay chúng tôi sẽ nói về hành trình Đông Bắc. Đường Đinh Chi mở máy chiếu, trên tường xuất hiện một bức hình, toàn bộ bức hình là một cánh rừng xanh ung tươi tốt, chiếm trọn cả màn ảnh. Anh nói, đây là bức ảnh được chụp từ độ cao 6.000 mét, chiều cao của thông ma đã quá 800 mét, chúng tôi ước tính bộ rễ của nó kéo dài ít nhất 150 km. Thứ chúng ta sẽ đối mặt tuyệt đối không chỉ là một cây thông mà là tất cả động thực vật trong khu rừng cây thông này đã khống chế. Tùng Hạ biến sắc, theo bản năng siết chặt nắm đấm. Liễu Phong Vũ miễn cưỡng nhận lấy, ánh mắt sắc như lưỡi dao sắp gọt Trang Nghiêu thành từng miếng. Liễu Phong Vũ nói, đùa à, cái thứ đó ngoại trừ dùng đạn nổ chết thì còn có khả năng tiêu diệt gì khác. Có lẽ có, Đường Đinh Chi nói, thông ma từng nói chuyện với chúng tôi, cho dù đó chỉ là cảnh cáo nhưng chuyện này chứng minh có thể đàm phán với nó, không giống lũ sâu cho dù dị chủng với con người, có khả năng nói chuyện nhưng không muốn đàm phán với chúng ta. Chỉ cần thông ma đồng ý nói chuyện, chúng ta sẽ có hy vọng không cần dùng đến vũ lực cũng có khả năng giải quyết tranh chấp. Cho nên, nhiệm vụ chủ yếu lần này của các cậu là thu thập tình báo và nghĩ cách đối thoại với nó. Chúng tôi sẽ căn cứ theo thông tin các cậu mang về để quyết định sách lược tiếp theo. Liễu Phong Vũ chọc vào một câu, thế ngộ nhỡ chúng tôi không về được thì sao? Sắc mặt Đường Đinh Chi không chút thay đổi, đó cũng là một thông tin. Trang Nghiêu nói, tôi có 8 phần nắm chắc, tôi tin thông ma đồng ý đàm phán. Nó dị chủng với một con người, nó sẽ dùng trí tuệ và ký ức có được ấy. Căn cứ từ giọng nói để phán đoán, người bị dị chủng là một người đàn ông trưởng thành, thông ma nhất định có hiểu biết nhất định với các vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn của con người. Dù có tiến hóa thế nào đi chăng nữa thì bằng sức mạnh bây giờ, nó vẫn chưa thể chống lại sự tấn công của vũ khí hạt nhân. Bất cứ sinh vật nào có ý thức bản thân thì đều không thể gạt bỏ được cảm xúc sợ hãi. Thông ma đang không ngừng tiến hóa. Đồng thời, nó cũng đang không ngừng khuếch trương diện tích khu rừng của mình, cảnh cáo máy bay trinh sát tuần tra, đây đều là biểu hiện của cẩn thận tự vệ. Tùng Hạ nhíu mày, mọi người có nghĩ tới mục đích thông ma chạy tới cắm rễ ở dãy Tiểu Hưng An hay không? Nó vốn sống ở Vân Nam, người bị nó dị chủng hơn phân nửa cũng là dân bản xứ, cho dù không phải thì bây giờ ý thức cây thông chiếm cứ chủ đạo, là tự nó muốn đến dãy Tiểu Hưng An. Đối với quyết định này, con người trong cơ thể nó không có quyền lên tiếng, nhưng người đó lại lấy trí tuệ con người giúp nó đạt thành mục tiêu. Thông ma lợi hại như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành con người rồi bỏ đi, vì sao nó nhất định lại cắm rễ tại dãy Tiểu Hưng An? Nó đi đến bất cứ nơi nào cũng có thể dễ dàng xưng bá một phương, còn có thể hưởng thụ nguồn thức ăn bất tận. Cho nên tôi đoán, có lẽ thông ma không có giả tâm như chúng ta đã tưởng. Cho dù luôn tiến hóa, khuếch trương, nhưng tiến hóa không phải là chuyện nó có thể dừng lại, ngọc con rối đang thúc giục nó, hơn nữa nó cũng không biểu hiện ý đồ muốn xưng bá Đông Bắc rõ ràng, nếu không vì sao có thể khống chế nhiều động thực vật trong rừng như vậy mà nó vẫn không lợi dụng chúng mà chỉ là yên lặng sinh trưởng rồi sinh trưởng. Ý của tôi là, nếu thông ma chỉ muốn sống ở đó thôi, không có mục đích gì khác, chỉ là chọn một chỗ cho mình cư trú. Trang Nghiêu dùng ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, ý anh à, thông ma chỉ là muốn sinh sống ở quê nhà. Tùng Hạ vừa thấy Trang Nghiêu hơi cau mày, lập tức có chút chột dạ. Phương thức tư duy của cậu luôn bị Trang Nhiêu phê bình là quá mềm yếu và xử trí theo cảm tình. Cậu biết ý của Trang Nhiêu là ngại cậu suy xét vấn đề theo một cách rất ngây thơ, luôn nghĩ theo hướng có lợi, dùng nó để làm tê liệt tâm lý sợ hãi của mình. Cậu gãi đầu, chỉ là một suy đoán thôi. Trang Nhiêu nói, trong 2 tháng mọc hơn 100 mét, đường kính diện tích khu rừng có thể khống chế đã mở rộng ra hơn 300 mét, chuyện này chưa được coi là ý đồ xưng bá rõ ràng hay sao? Đương nhiên, trước khi có được thông tin đáng tin, bất cứ suy đoán nào cũng có khả năng. Nếu chúng ta có thể sống sót đi đến trước mặt nó, đối thoại với nó, nhất định phải nhớ hỏi một chút, có phải nó muốn cả đời không định gây chuyện hay không? Tùng Hà đã sớm quen cách nói đâm chọc, hoàn toàn gạt bỏ đối phương của Trang Nhiêu. Thật ra chính cậu cũng hiểu mình nghĩ quá đẹp rồi, một cây thông có trí tuệ của con người lại thật sự cam tâm cả đời chỉ làm một cây thông thôi ư. Lý Đạo Ái nói, chúng ta sẽ tiếp cận cây thông này như thế nào? Không thể đi máy bay, chúng ta sẽ cưỡi thú chạy xuyên qua rừng. Tùng Chấn Trung nói, không sai, bay là nhất định không được rồi. Mọi người nhìn vào những chấm đen trong bức ảnh này xem, thoạt nhìn thì nó có vẻ giống như vết bẩn trong ảnh, thật ra tất cả đều là chim chóc biến dị. Dãy Tiểu Hưng An bao trùm những cánh rừng cao lớn, sản vật phong phú, đặc biệt thích hợp cho động thực vật sinh trưởng. Nhất là khả năng tự vệ và khả năng săn mồi của chim chóc đều mạnh hơn so với động vật dưới đất, tỷ lệ tử vong thấp, tạo thành sinh vật phát triển trên bầu trời dãy Tiểu Hưng An. Đương nhiên, mọi người chạy xuyên qua khu rừng cũng muôn vàn nguy hiểm, có điều mọi người chỉ có vài người, đối với thông ma mà nói thì cũng chỉ bé nhỏ như con kiến. Ít nhất trước khi mọi người tiếp cận được thân cây của nó rất khó chú ý tới mọi người. Mà đối phó với động thực vật biến dị trong rừng, bằng sự phối hợp của mọi người mà nói cũng không tính là việc gì khó. Cái khó nhất là sau khi tiếp xúc trực diện với thông ma, mọi người sẽ rời khỏi đó như thế nào? Đặng Tiêu mở mắt trừng trừng, rời khỏi đó như thế nào? Lúc trước tôi đã nói, diện tích khu rừng chịu chi phối của bộ rễ kéo dài của thông ma còn lớn hơn cả đảo Hải Nam, trước mắt bán kính ước chừng 150 km, chỉ riêng đường kính thân cây đã đạt 2 km. Có điều, chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm, cho dù bộ rễ của nó kéo dài ra rất xa nhưng lấy thân cây làm trung tâm, bắt đầu từ bán kính 30 km, năng lượng giảm dần bắt đầu từ bán kính 70 km, năng lượng trở nên yếu kém. Một khi đàm phán thất bại, mọi người nhất định phải chạy ra khỏi đấy ít nhất hơn 30 km thì mới có thể thoát khỏi sự tấn công của toàn bộ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khu rừng với mọi người. Tùng Hà lẩm bẩm, 30 km bằng tốc độ của A Bố, khoảng cách dài như vậy nhanh nhất cũng cần 10-15 phút, đấy còn là trong tình hình không lọc vào bất cứ ổ phục kích nào. Nếu bị tấn công, quãng đường 30 km dài dòng này có thể bố trí cho họ không biết bao nhiêu thiên la địa võng. Hơn nữa, cho dù đã chạy được 30 km cũng không có nghĩa là đã rời khỏi khu vực nguy hiểm. Vừa nghĩ đến chuyện này, Tùng Hạ đã cảm thấy da đầu rung lên. Thành Thiên Bích nói, các vị tiếp ứng ở đâu? Đường Đinh Chi nói, chúng tôi tổ chức một tiểu đoàn tiếp ứng cho mọi người cách đó 70 km. Đường Nhạn Khâu hỏi Trang Nhiêu, hành động lần này cậu cũng không tham dự à? Tôi tham dự, tôi sẽ đi cùng các anh tiến vào nội địa dãy Tiểu Hưng An, trực tiếp đối mặt với thông ma. Tùng Hạ nhíu mày, gì cơ? Như thế rất nguy hiểm, cậu không cần phải vào trong theo chúng tôi. Dù sao cũng phải có một người đối thoại với thông ma, lần trước không thể tiến vào tháp Đại Nhạn, đã bỏ lỡ cơ hội thu thập được nhiều thông tin hơn, tôi đã rất lấy làm tiếc về chuyện đó. Lần này tôi nhất định phải tiếp xúc gần gũi với nó, hơn nữa, giao việc đàm phán cho các anh, tôi không yên lòng. Cho nên các anh phải phân thêm tinh lực bảo vệ tôi. Chi bằng để đại tá Đường đi, anh ấy có khả năng tự vệ hơn cậu. Đường Đinh Chi lắc đầu, tôi muốn triệu tập quân vũ trang bản địa tiếp ứng cho mọi người ở ngoài rừng. Ở đó không được sớm tiếp xúc với Bắc Kinh như Tây An, hệ thống thông tin của chúng tôi và Đông Bắc gần đây mới được khôi phục, chuyện này không có thân phận quân nhân thì không thể chấp hành, một đứa bé thì càng không thể khiến những người đó tin phục. Trang Nhiêu xem thường câu, một đứa bé kia, có điều sự thật đúng là như thế, bất luận nó có thông minh thế nào thì bề ngoại của nó cũng chỉ là một đứa bé. Hơn nữa, nó còn chưa tạo dựng được đủ uy tín ở Bắc Kinh chứ đừng nói đến chuyện điều động quân đội tại một địa phương xa lạ. Thành Thiên Bích nói, như vậy tổng cộng chúng ta có 11 người, tộc Long Huyết đi 2 người nào? Thẩm Trường Trạch và An Mô Reo à? Thẩm Trường Trạch gật đầu. Các anh thì sao? Thành Thiên Bích nhìn về phía Lý Đạo Ái. Lý Đạo Ái nói, tôi dẫn theo hai đội trưởng. Trang Nghiêu nói, hôm nay anh phải dẫn họ đến đây, ít nhất cho chúng tôi hiểu biết khả năng của họ trước. Lý Đạo Ái nói, một dị chủng kền kền, một dị chủng báo sư tử 187, đều có kinh nghiệm thực chiến phong phú. 187, báo sư tử, một dạng mèo tìm thấy ở châu Mỹ, còn gọi báo Kuga, sư tử núi, báo núi hay mèo sơn. Báo sư tử có màu nâu với tai và đuôi màu đen. Sức mạnh của cú cắn của chúng mạnh hơn của chó nhà. Vuốt của chúng có thể co giãn và có bốn ngón. Chúng sống tới 10 năm trong tự nhiên và 25 năm hay hơn nữa trong điều kiện bị giam cầm. 20120315103716341, thú cưỡi đâu? Hay do con báo sư tử kia chở các anh? Lý Đạo Ái gật đầu, đúng. Rất tốt, đội ngũ càng tinh giản càng tốt. Mọi người tiếp tục nghiên cứu bản đồ địa hình, định ra ít nhất 3 con đường rút lui, thảo luận rất nhiều chi tiết tác chiến cụ thể, cũng lấy ra các tư liệu về thông ma sưu tập được cho đến bây giờ nghiên cứu một lần. Họ ngồi trong phòng họp cả buổi mà chưa thấy ra. 2 ngày sau, cái ngày mà rất nhiều người chờ mong đã lâu đã đến, họ sẽ được nhận vũ khí riêng của mình, hơn nữa 1 tuần tiếp theo sẽ phải thuần thục nắm giữ phương pháp vận dụng. Trong số rất nhiều người này không bao gồm Liễu Phong Vũ, hiển nhiên hắn không thấy một chút hứng thú nào với vũ khí của mình cả. Mọi người tập trung đến sân huấn luyện ngầm dưới đất, hai nhân viên công tác đẩy vào một cái tủ để đồ màu bạc rất lớn, sau khi đặt tới trước mặt họ thì lập tức ra ngoài. Trang Nhiêu đồ nghịch điều khiển từ xa trong tay, cười nhìn mọi người, thế nào, có mong không? Đặng Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, điên cuồng gật đầu, ánh mắt thèm thuồng kia giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên liếm hai ngăn tủ vậy. Liễu Phong Vũ trợn mắt, hừ lạnh một tiếng. Trang Nhiêu nhếch miệng cười, ấn một cái nút trên điều khiển từ xa. Cái tủ kia lập tức mở cánh cửa sang hai bên, cái tủ vốn giống tủ lạnh đứng thẳng lập tức biến thành một bàn làm việc dáng dài, vài món vũ khí một lượt trưng bày trước mắt mọi người. Trong số vũ khí này, có một món được lắp một chiếc vòi sen lớn có thể điều chỉnh và khẩu súng phun nước có hai túi đựng dịch màu đen lập tức hấp dẫn sức chú ý của mọi người. Ha ha ha ha ha ha, Đặng Tiêu không thể kiềm chế bèn lăn ra cười. Đường Nhạn Khâu và Tùng Hạ ra sức nín cười, vẻ mặt có chút vặn vẹo, ngay cả nét mặt của Thành Thiên Bích cũng có chút cổ quái. Liễu Phong Vũ lập tức sụp đổ, nổi trận lôi đình, Trang Nhiêu mẹ nó ông sẽ giết chết mi. Mi làm cho ông cái vòi sen như cái di di kia là có ý gì? Mẹ nó, mi có ý gì? Trang Nhiêu mỉm cười, bởi vì lo một túi dịch không đủ dùng nên lắp thêm túi nữa, nó thành ra như vậy tôi cũng rất bất ngờ, có điều vũ khí nên chú trọng ở tính thực dụng, vũ khí của anh có giá trị chế tạo rất cao. Liễu Phong Vũ nhào tới, hận không thể há miệng cắn chết Trang Nhiêu. Trang Nhiêu vội núp đến sau lưng Đường Nhạn Khâu cách nó gần nhất, bình tĩnh nói, anh dùng lâu rồi sẽ biết nó tốt, nó sẽ tăng cường rất nhiều cho sức chiến đấu của anh. Trên chiến trường, giữ mạng là quan trọng nhất, anh còn có thời gian băn khoăn nó đẹp hay không sao? Liễu Phong Vũ mắng, vậy mi vì sao làm vũ khí cho người khác lại đẹp thế? Ngay cả hai cái ống thép của Thành Thiên Bích cũng dễ coi hơn cái thứ này, hôm nay ông nhất định phải đánh chết mi. Đường Nhạn Khâu nín cười chặn trước người Trang Nhiêu, được rồi, dùng thử vũ khí đi đã. Trang Nhiêu nói rất đúng, tính thực dụng mới là điều quan trọng nhất. Liễu Phong Vũ sắc mặt nhăn nhó, trừng hắn, tên với bao đựng của cậu đều đẹp thế, cậu thì biết cái gì? Đặng Tiêu đập tay xuống bàn làm việc cười như điên dại không ngừng, Liễu ca, ha ha ha ha, anh xem súng máy của em có ngầu hay không, ha ha ha, anh cầm cái súng phun nước như cái di di này thế nào à, cười chết em mất, tiểu Trang Nhiêu thật có tài, ha ha ha ha. Tùng Hạ vỗ vỗ Đặng Tiêu, cười nói, được rồi, cậu đừng khích Liễu ca nữa. Liễu Phong Vũ tức giận đến muốn đập tường, đứng một bên xin khó chịu. Loại người quá coi trọng hình thức bề ngoài như hắn, chuyện không thể chịu được nhất chính là sử dụng những thứ thấp hơn thẩm mỹ của mình một cách nghiêm trọng. Trang Nhiêu nói, được rồi, đều đến thử vũ khí đi. Đặng Tiêu khẩn cấp cầm lấy khẩu súng máy cực lớn của mình, cái này giống như đại bác cỡ nhỏ vậy, có 10 nòng súng, vô cùng oai phong, vừa nhìn đã biết lực sát thương rất mạnh. Nếu bị 10 nòng súng này quét trúng, chỉ cần vẫn là thân thể máu thịt thì đều không thể trốn thoát số phận thủng lỗ trên người. Thân thể lực lượng của Đặng Tiêu rất xứng với khẩu súng bá đạo này, tuyệt đối sẽ trở thành một siêu cấp sát thủ trong cự ly ngắn. Wow, nặng quá. Đặng Tiêu hưng phấn vuốt ve thân súng bằng kim loại màu đen mờ, cậu dùng làn da cảm nhận cảm xúc lạnh lẽo kia, thân thể vì kích động mà hơi run rẩy. Trang Nhiêu dùng bút máy gõ vào nòng súng, khẩu súng máy này khi chưa lắp đạn thì nặng 18 kg, nặng hơn rất nhiều so với dự kiến của chúng tôi dù đã cố gắng hết sức sử dụng chất liệu nhẹ, nếu không nhất định sẽ gần 30 kg. Tốc độ bắn trung bình sau khi điều chỉnh là 7.200 phát một giây, băng đạn đang được cấp tốc chế tạo, sức nặng cuối cùng có thể sẽ hơn 150 kg, anh chỉ có thể đeo nó trên lưng khi đã biến thân. Băng đạn do 6 băng đạn tiêu chuẩn kết nối lại, thiết kế linh hoạt, sau khi dùng hết một băng đạn tiêu chuẩn, băng đạn ấy sẽ tự động tách ra, giảm bớt phụ trọng và thể tích. Đến lúc bắn hết đạn, anh có thể ném băng đạn xuống, nhưng khẩu súng này anh tuyệt đối không được ném, lỡ ném rồi thì anh cũng khỏi về luôn. Đặng Tiêu ra sức gật đầu, sao anh có thể ném nó chứ, anh nhất định sẽ khiêng về, cậu yêu thích không buông tay ôm vũ khí của mình, bây giờ anh có thể đến sân bắn dùng thử không? Cứ đợi đã, lát nữa chúng tôi cũng muốn ra ngoài thí nghiệm vũ khí. Hộp này chính là băng đạn tiêu chuẩn, lát nữa anh dùng nó để thử vũ khí, nó được đặc chế theo vũ khí của anh, mỗi hộp có thể chứa 6.000 viên đạn. Anh một lần mang theo 6 hộp, nói cách khác, nếu anh khiêng súng máy bắn không ngừng, trong 5 phút sẽ hết sạch đạn, cho nên trong thực chiến, anh nhất định phải tiết kiệm đạn. Đặng Tiêu nói, hiểu rồi. Trang Nhiêu nhìn về phía Đường Nhạn Khâu, thử tên và bao đựng tên của anh đi. Đường Nhạn Khâu nhìn số mũi tên và bao đựng tinh xảo, đã sớm hai mắt sáng lên, nghe vậy thì nhanh chóng cầm lấy bao đựng tên, dắt ra sau lưng, lại cầm lấy 3 mũi tên khác nhau, một lượt quan sát. Sức nặng của bao đựng tên thế nào? Rất nhẹ. Sau khi chứa đầy tên thì không nhẹ, sức nặng chắc là hơn 35 kg, có điều phụ trọng này với anh mà nói cũng không tính là gì. Đường Nhạn Khâu gật đầu, tôi có thể mang được. Hắn cầm lấy một mũi tên hình giọt nước loại nhẹ và nhỏ nhất, cái này là loại tên nhỏ nhẹ phải không? Phải, cảm giác thế nào? Vì thiết kế loại tên này, tôi và hai dị nhân tiến hóa não bộ đã mất 3 ngày để đọc toàn bộ tư liệu về phương diện đúc tên từ cổ chí kim. Chúng tôi sử dụng một vài chất liệu tinh vi, cũng đã được Tùng Hạ cải tạo. Loại tên này tạm thời anh chưa chắc đã có thể thích ứng, nhưng tuyệt đối có thể nâng cao sức chiến đấu của anh. Đường Nhạn Khâu đôi mắt lóe sáng, thoạt nhìn rõ ràng có chút kích thích, hắn ước lượng loại tên nặng nhất, thô nhất, lớn nhất, loại tên đầu hình đại bác này nhẹ hơn tôi tưởng, có lẽ tầm bắn chuẩn còn có thể tăng lên 2-3 mét. Như vậy không còn gì tốt hơn. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ các bia ngắm ở bên ngoài, lát nữa chúng ta đi thử xem. Thành Thiên Bích cầm lấy một khẩu đại bác gió hình tròn màu bạc, cẩn thận quan sát. Tuy rằng bề ngoài không nhìn ra huyền cơ gì, có điều bên trong có cấu tạo hết sức tinh tế, có thể nhanh chóng nén sức gió, hình thành uy lực phát nổ rất mạnh. Hắn giơ một tay vào trong khẩu pháo, bên trong khẩu pháo lập tức tự động vươn ra một cái vòng kim loại quấn từng vòng quanh cánh tay hắn. Quấn chừng 3 vòng, khẩu pháo được cố định chắc chắn trên cổ tay hắn, không hổ là được đặc chế cho hắn, khá khớp. Sau khi khẩu pháo được cố định trên tay Thành Thiên Bích, ai có mắt kém đi chăng nữa cũng sẽ không cho rằng đó là vòi nước. Kim loại màu bạc oai phong kia rất xứng với ngoại hình phóng khoáng, còn có các vòng kim loại quấn quanh cánh tay rắn chắc khiến Thành Thiên Bích rất có vài chiến binh trong tương lai, nếu một lần đeo 2 cái, nhất định càng thêm oai phong. Thành Thiên Bích nhìn tay mình, trong mắt lộ ra thần sắc vừa lòng. Vì không có vũ khí cho riêng mình nên Tùng Hạ rất thích những món đồ kia, chốc chốc lại sờ sờ tên của Đường Nhạn Khâu, lát lát lại xem khẩu pháo của Thành Thiên Bích, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cậu thấy Liễu Phong Vũ còn đứng một bên, bèn dục, Liễu ca, anh đừng bực nữa, ngoại hình của vũ khí thật sự không quan trọng, anh cũng xem nó đi. Cậu cầm lấy khẩu súng nước tạo hình kỳ quái kia, đưa tới trước mặt Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ nhìn nó một cái, lại càng muốn khóc. Tùng Hạ dí vào ngực hắn, Liễu ca, thử xem. Liễu Phong Vũ miễn cưỡng nhận lấy, ánh mắt sắc như lưỡi dao sắp gọt Trang Nhiêu thành từng miếng. Trang Nhiêu âm thầm hả hê, cười nói, mang chúng theo, chúng ta đến sân huấn luyện. 6 người mang theo vũ khí, ngồi trên xe điện rời khỏi phòng thí nghiệm khu 6, đi đến sân sau. Sân sau khu 6 thông với chỗ hôm trước họ đã ăn cơm dã ngoại, cũng là một khu đất trống rất lớn mọc đầy cỏ dại, nơi khu 6 chuyên dùng để thí nghiệm về long huyết nhân, có liên quan rất nhiều với long huyết nhân, bên ngoài có một sân bắn rất lớn. Trang Nhiêu đã cho người chuẩn bị rất nhiều điều kiện cho họ thí nghiệm vũ khí. Họ xuống xe, nhìn phía trước có vài tấm thép rất dày và bia ngắm ở khắp nơi. Trang Nghiêu nói, các anh ai trước? Không đợi nó nói xong, Đặng Tiêu đã gào lên, anh trước, cậu gầm nhẹ một tiếng, lập tức biến thân, xách từ trên xe xuống một băng đạn tiêu chuẩn. Cậu đã học không ít kỹ xảo chiến đấu nền tảng và tri thức vũ khí với lính đánh thuê, trang bị băng đạn cho mình một cách rất gọn gàng, sau đó giơ súng máy nhắm ngay một tấm thép dày 10cm. Trang Nghiêu nói, bây giờ tất cả góc độ của rãnh nòng súng vẫn để thẳng, lát nữa sau khi bắn, anh có thể thử thay đổi góc độ, thử bắn nhiều hướng. Ok, Đặng Tiêu hít sâu một hơi, hưng phấn nhấn cò súng, lập tức, 10 nòng súng được lắp trên khẩu Galin đã cải tạo điên cuồng khạc lửa, nã đạn đoàn đoàn đoàn đoàn, đồng tĩnh rung trời. Số đạn kia có tốc độ cực nhanh, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa phun ra từ nòng súng lửa, sau đó tấm thép phía xa bị bắn cho thép vụn bay tán loạn. Chỉ trong 3-4 giây mà tấm thép dày 10cm đã thủng lỗ chỗ. Đặng Tiêu dừng lại, hét lớn, đậu má, sướng quá. Sướng quá. Thành Thiên Bích khen, khẩu súng này chỉ cậu mới dùng được. Trang Nghiêu gật đầu, trong mắt có vài phần đắc ý, người có thể sử dụng thành thạo Galin tất phải là người có cơ thể hết sức cường tráng, thân thể mới chịu được sức giật của Galin. Khẩu Galin đã được cải tạo này, nòng súng tăng nhiều quyết định có thể bắn được nhiều đạn hơn, người dùng phải chịu sức giật lớn hơn. Hơn nữa, do thân súng được giảm bớt sức nặng nên lúc bắn, lực phản chấn có thể làm người sử dụng bị thương do phân bố sức nặng quá ít, lực phản chấn sẽ dời lên người sử dụng súng, cho dù là dị nhân tiến hóa sức mạnh cũng chưa chắc đã chịu được, chỉ có Đặng Tiêu mới có thể tiêu hóa lực phản chấn bá đạo của khẩu súng này, hơn nữa còn khống chế được nó. Đặng Tiêu mặt tươi như hoa, nó được đặc chế cho anh, cực kỳ lợi hại, bây giờ bảo anh đứng trên người thông ma, anh cũng không sợ. Tùng Hạ cười nói, cậu đừng đắc ý quá. Trang Nghiêu nói, điều chỉnh một chút góc độ rảnh nòng súng, thử dùng các góc độ khác đã được thiết kế. Đặng Tiêu chỉnh một cái, tính thử tiếp. Không được, anh phải nâng lên một ít, nếu không nòng súng chĩa xuống có khả năng sẽ bắn vào chân anh, vừa nói, Trang Nghiêu vừa lui về sau một phía, tất cả mọi người đều cùng lui về sau như Trang Nghiêu. Đặng Tiêu vội vàng nâng nòng súng lên, lại bóp cò súng, viên đạn bắt đầu không chút kiêng nể bắn ra trong phạm vi độ ngang là 30 độ. Đặng Tiêu bắt đầu hoảng sợ vì đường bay của số đạn này có vẻ hơi nguy hiểm, có mấy viên trực tiếp bắn ngược về sau, có vài viên bay đến một khoảng trước người cậu không xa. Như vậy quả thật có thể bắn trúng kẻ địch trong phạm vi lớn, nhưng nếu không khống chế tốt, rất có thể sẽ làm đồng đội bị thương, thậm chí là làm mình bị thương. Đặng Tiêu buông súng xuống, không dám tự tiện dùng nữa. Trang Nghiêu nói, lúc về luyện tập nhiều vào, người tiếp theo. Đường Nhạn Khâu rút ra một mũi tên nhỏ nhẹ, nhắm ngay một bia ngắm cách đó 100m, bắn ra. Mũi tên phập một tiếng gọn gàng trúng ngay hồng tâm, tốc độ còn nhanh hơn loại tên trước kia. Đường Nhạn Khâu kinh ngạc, loại tên này quả nhiên rất nhanh. Trang Nghiêu nói, thế này vẫn chưa tính là nhanh, hai ngày nữa Tùng Hạ có thể chấp nối xong tất cả gân Hải Long, đến lúc đó thay dây cung xong, tốc độ của anh sẽ càng nhanh. Tùng Hạ cười nói, đúng vậy, Tiểu Đường, cậu đợi thêm hai ngày nữa nhé. Đường Nhạn Khâu gật đầu, cho dù mặt ngoài có vẻ coi như bình tĩnh nhưng khát vọng của một người đàn ông đối với vũ lực mạnh hơn là chuyện không thể che giấu. Thử loại mũi hình đại bác đi, Trang Nghiêu đắc ý, tôi thích cái đó nhất. Đường Nhạn Khâu rút ra một mũi tên thô dài, nhắm ngay một thân cây cách đó chừng 130m. Khi hắn kéo cung, tất cả đều nghe thấy tiếng cây cung gỗ kéo căng phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, dây cung đàn hồi, mũi tên hình đại bác nhanh chóng bắn ra, nổ bùm một tiếng, chui vào trong thân cây kia. Mọi người nhanh chóng chạy tới, mũi tên kia cắm vào trong thân cây ít nhất 6-7cm. Đường Nhạn Khâu thử nhổ nó ra, lần đầu không nhổ được, thử lại lần nữa, nó cũng chỉ hơi giật một chút, vẫn không nhổ ra được. Đặng Tiêu nói, để em thử coi, cậu vung tay lên, túm lấy đuôi tên dùng sức nhổ ra, mũi tên rung lên kịch liệt. Nhưng sau khi cắm vào vật thể mũi tên sẽ tự động tràn ra những lá sắc hình hoa sen, tóm chặt lấy vật thể, rất khó rút ra. Đặng Tiêu vừa kéo vừa giật hồi lâu, rốt cuộc đã cưỡng chế nhổ được mũi tên ra, đồng thời thân cây không tính là quá thô kia bị oan uổng tước mất một lớp cây lớn bằng miệng bát. Mọi người nhìn lỗ hổng trắng bóc kia đều âm thầm kinh hãi, nếu đây là thân người thì cầm chắc 50% là không thể cứu chữa. Liễu Phong Vũ nói, Trang Nghiêu, mũi tên này cậu thiết kế độc ác quá. Trang Nghiêu hừ lạnh một tiếng, chế tạo loại tên này mất giá thành cao, mỗi một mũi tên đều phải có giá trị, ít nhất phải giết được một tên quan trọng, chỉ cần bắn trúng thì hơn nữa là sẽ mất đi khả năng hành động. Đường Nhạn Khâu cầm thật chặt mũi tên kia, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi trước lực phá hoại rất mạnh của nó. Trang Nghiêu nói, bây giờ anh thử dùng tên độc đi, mũi tên vẫn chưa được tẩm độc, do chế tạo rất phức tạp, để anh bắn thử sẽ lãng phí, cho nên anh hãy thử công năng tán đạn của nó trước. Đường Nhạn Khâu kéo cung, hết sức chờ mong hiệu quả của mũi tên cuối cùng này. Sau khi bắn nó ra, mũi tên đột nhiên nổ bụp một tiếng giữa không trung rồi bung ra, vỡ vụn thành vô số lá sắt, một phần tỏa ra bốn phía, một phần theo quán tính bắn về phía trước, có vài lá sắt rơi xuống mặt cỏ, cũng có rất nhiều lá sắt khác ghim vào tấm thép, hơi có vẻ nhìn thấy mà phát hoảng. Nếu lúc này ở đó có một người đứng thì lập tức bị ghim thành cái rây rồi. Những lá sắt mỏng này tuy lực sát thương của từng cái thì không lớn nhưng sau khi tẩm độc thì có thể tưởng tượng hiệu quả. Đặng Tiêu vui mừng nói, Đường ca, anh đỉnh quá đi, lúc trước anh chỉ có thể nhằm bắn một tên, không thể đối phó với đám đông, bây giờ đã giải quyết được vấn đề, số tên này quá lợi hại. Đường Nhạn Khâu cười nói, dùng kỹ thuật vũ khí hiện đại trợ giúp cho tiễn thuật của tôi, đây là chuyện trước kia tôi chưa từng nghĩ tới. Không ngờ lại có uy lực lớn như vậy, trong câu nói của hắn tràn ngập hưng phấn. Trang Nghiêu cười nói, đây đều là những thứ được phê chuẩn nghiên cứu đầu tiên. Mục tiêu cuối cùng của tôi là sử dụng khả năng của Tùng Hạ chế tạo ra vũ khí có năng nguyên vô hạn. Đến lúc ấy, chúng ta mới thật sự trở thành đánh đầu thắng đó. Tùng Hạ cười đến nỗi không khép miệng lại được, rất khiến người ta mong đợi, tôi nhất định cố gắng. Đặng Tiêu ôm chặt bả vai Liễu Phong Vũ, cười hì hì nói, Liễu ca, thử đi anh, vũ khí của anh nhất định cũng rất đỉnh, cho bọn em xem cái đi mờ. Liễu Phong Vũ trợn cậu ta. Tùng Hạ lại cười nói, Liễu ca thử đi, bọn em đều rất mong nhìn thấy hiệu quả của vũ khí. Mọi người đều nhìn Liễu Phong Vũ với ánh mắt hơi trêu chọc khiến hắn tức giận đến muốn đánh chết họ luôn. Thành Thiên Bích rõ ràng sửng sốt, sau đó vuốt ve lưng cậu, giọng nói ngậm nụ cười, đãi ngộ tốt thế à. Sau năm lần bảy lượt thúc giục của mọi người, Liễu Phong Vũ miễn cưỡng cầm lấy khẩu súng phun nước tạo hình kỳ dị kia, dê tay vào trong găng tay. Bên trong có một chỗ lõm rất tiện cho hắn có thể đưa dịch tiêu hóa vào trong túi đựng dịch. Hắn nhanh chóng đổ đầy một túi, khẽ thở dài, nói đi, thử với cái gì, vừa nói vừa chỉ họng súng giống như vòi hoa sen kia về phía Trang Nghiêu. Trang Nghiêu bình tĩnh trốn đến sau lưng Đặng Tiêu, chỉ vào mấy cái cây cách đó hơn 20 mét, bắn vào chúng nó. Liễu Phong Vũ nhẫn nại nhắm vào một cái cây, bóp cò súng. Một tiếng chiêu vang lên, chiếc vòi sen kia phụt ra từng cục dịch tiêu hóa đặc sệt. Dịch tiêu hóa đông đặc thành từng cục, thoạt nhìn giống những miếng thạch, chỉ lớn cỡ quả nho, được bắn ra như viên đạn bình thường, trúng vào chính giữa cây đại thụ phía xa. Sau khi tiếp xúc với thân cây, dịch tiêu hóa lập tức bắt đầu khuếch tán, ăn mòn, giống như chất độc lan ra, nhanh chóng hình thành một vết thương rất lớn ở phần ngoài thân cây. Thân cây tráng kiện không ngừng bị ăn mòn, không bao lâu sau đã bị dịch tiêu hóa ăn mòn thành một cái lỗ hổng lớn, cuối cùng do thân cây bị khoét rỗng. Không thể chống đỡ nổi thân thể khổng lồ của nó nên ầm ầm đổ xuống. Mở to đôi mắt nhìn một cây đại thụ khổng lồ đổ sụp trong khoảng thời gian không đến một phút đồng hồ, tất cả mọi người đều phải trợn mắt há mồm. Cho dù đã biết tính ăn mòn trong dịch tiêu hóa của Liễu Phong Vũ rất mạnh nhưng Liễu Phong Vũ chỉ có thể tấn công trong khoảng cách gần, cho dù tung ra xa thì dịch tiêu hóa cũng chỉ có thể tấn công trong phạm vi mấy mét. Nhưng có khẩu súng này, dịch tiêu hóa trực tiếp biến thành viên đạn, có thể bắn ra rất xa. Hơn nữa chỉ cần Liễu Phong Vũ không cạn kiệt năng lượng thì viên đạn của hắn sẽ dùng được vô hạn. Mà khi có Tùng Hạ ở bên, Liễu Phong Vũ gần như sẽ không thể bị hết sạch năng lượng, chuyện này tương đương với chuyện khái niệm về nguồn năng lượng vô hạn đã trở thành sự thật. Thành Thiên Bích nói, vũ khí này có sức tấn công lâu bền hơn vũ khí của chúng tôi. Trang Nhiêu gật đầu, không sai, hơn nữa nó có nhiều hình thức, anh có thể từ từ làm quen. Liễu Phong Vũ không dám tin nhìn khẩu súng khó coi này, tâm trạng trở nên phức tạp. Tùng Hạ vỗ vỗ bả vai Liễu Phong Vũ, Liễu ca, chỉ cần em luôn cung ứng năng lượng cho anh có thể tự tạo ra viên đạn, rèn luyện thêm kỹ năng bắn, sức chiến đấu của anh sẽ tăng cường gấp bội. Khẩu súng này bá đạo chết đi được, anh đừng ghét bỏ nó. Đặng Tiêu cũng ra sức vỗ tay, Liễu ca, khẩu súng này ngầu quá, em đây còn phải khuân hộp đạn nặng hơn cả người cơ. Anh thì có thể tự tạo ra đạn được, khẩu súng này thật sự chỉ anh mới dùng được. Liễu Phong Vũ nhìn Trang Nghiêu, kêu căng hừ một tiếng, tuy khó coi chút, có điều coi như xài được, tạm thời tha cho mi lần này vậy. Trang Nghiêu biểu môi, cười lạnh một cái, số vũ khí nó đưa cho mọi người này mới chỉ là bước khởi đầu, sau này còn cần phải căn cứ theo sự nâng cao khả năng của họ để làm ra nhiều công cụ phụ trợ lợi hại hơn. Nó nhất định phải cố gắng khiến tất cả vũ khí của Liễu Phong Vũ càng làm càng xấu. Liễu Phong Vũ nhìn vẻ mặt của nó, trong lòng có dự cảm không tốt, có phải Mi lại đang mưu mô gì đó không? Trang Nghiêu nhún vai, không để ý đến hắn nữa. Liễu Phong Vũ liếc nhìn Đường Nhạn Khâu, này, cậu cảm thấy sao, nhìn bề ngoài của khẩu súng này, lại nhìn vũ khí và trang bị oai hết sức của Đường Nhạn Khâu, trong lòng hắn vẫn thấy rất bực bội. Đường Nhạn Khâu nói, đừng quá chú trọng bề ngoài, quan trọng nhất là thực dụng. Liễu Phong Vũ nheo mắt lại, hừ, sao tôi lại cảm thấy cậu hơi có vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác nhỉ? Đường Nhạn Khâu quay mặt qua chỗ khác, anh cảm giác nhầm rồi. Trang Nghiêu nói, được rồi, chúng ta xem vũ khí của Thành Thiên Bích. Tùng Hạ đầy mặt chờ mong nhìn Thiên Bích, mau cho chúng tôi xem uy lực của đại bác không khí đi. Thành Thiên Bích cũng không nhiều lời, tiến về phía trước vài bước, vươn một bàn tay ra nhắm ngay tấm thép phía xa, đưa sức gió vào trong đại bác không khí. Cơ quan bên trong khẩu pháo xoay tròn, nén sức gió thành những viên gió nén cực nhỏ, bên trong chứa năng lượng khổng lồ. Sau đó, đại bác nổ bùng một tiếng, Thành Thiên Bích tuy đã chuẩn bị tốt xong cũng bị lực phản chấn đẩy lui về sau nửa bước. Giây tiếp theo, tấm thép phía xa bị nổ tung thành một cái lỗ lớn, thép miếng văng ra khắp nơi, Đặng Tiêu vội lui về sau, một miếng thép lớn cỡ bàn tay suýt nữa cắm vào chân cậu. Mọi người kinh ngạc nhìn tấm thép trong nháy mắt bị phá thành một cái lỗ lớn kia, đó là thép dày tận 10cm đấy. Mà thứ đã hủy hoại nó đến trình độ này lại là một sức gió vô sắc vô vị vô hình. Chính Thành Thiên Bích cũng hết sức kinh ngạc, hắn nhìn khẩu đại bác trên tay mình, có chút không dám tin. Tùng Hạ kích động, quá lợi hại. Đậu má, còn có thể xài luôn, không cần thêm đạn. Trang Nghiêu hài lòng gật đầu, hừm, hiệu quả hoàn hảo hơn tôi đã tưởng. Đặng Tiêu ra sức vỗ tay, Thành ca, anh thế này đúng là luôn mang theo bazooka trên người. Thứ này có thể mang theo một tá, cái này hỏng thay cái khác, như vậy không phải sợ bất cứ thứ gì nữa, pháo nổ dọn đường đi. Trang Nghiêu trợn cậu ta, anh tưởng đây là gạt tàn. Cứ theo khuôn mẫu là có thể sản xuất cả vạn chiếc chắc. Trước mắt loại đại bác không khí này chỉ có thể làm ra hai cái, trước khi các anh lên đường, có lẽ còn có thể làm ra cái thứ ba. Tất cả vũ khí của các anh, các bộ phận tinh vi nhất đều được chế tạo thủ công. Nền công nghiệp sản xuất toàn cầu đều đã tê liệt, muốn chế tạo phát minh đều phải hao tốn rất nhiều chi phí, cho nên không đến lúc nguy cơ thì đừng quăng vũ khí, hiểu chưa? Đặng Tiêu gật đầu, anh tuyệt đối không ném súng máy đi đâu. Tùng Hạ hỏi, Thiên Bích, ống pháo có nóng lên không? Thành Thiên Bích gật đầu, hơi nóng. Tùng Hạ nghĩ rằng nếu Thành Thiên Bích vẫn còn đeo được thì chắc hẳn nó chỉ hơi nóng mà thôi, vì thế không chút suy nghĩ liền chạm tay sờ vào, kết quả cậu thấy nó nóng đến nỗi phải vội rụt tay về, nóng quá. Thành Thiên Bích cau mày, đưa ngón tay thăm dò, sao bên ngoài lại nóng hơn bên trong? Trang Nghiêu nói, không phải bên ngoài nóng hơn bên trong mà là bên trong đã được lắp đặt thiết bị làm nguội để tay anh không đến mức bị bỏng. Thật ra sau một lần bắn, nhiệt độ của ống pháo đã hơn 85 độ, cho nên một ống pháo sau khi sử dụng 15 lần thì tuyệt đối không thể dùng tiếp, phải đợi nó hoàn toàn nguội lạnh, trên cơ bản thì đến lúc đó tay anh cũng đã nóng đến độ không mang nổi nó nữa. Nếu anh sử dụng thường xuyên, bắn liên tiếp như dùng súng đạn, như vậy sau 10 lần anh không thể dùng nó nữa. Chuyện này anh nhất định phải nhớ kỹ, không thì bằng uy lực phát nổ, có thể nó sẽ còn lợi hại hơn viên pháo anh bắn ra, anh sẽ bị nổ tung. Thành Thiên Bích gật đầu, tôi sẽ để ý. Tùng Hạ nói, yên tâm, tôi cũng sẽ chú ý đến cậu ấy, vũ khí này tuy lợi hại nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, ngộ nhỡ thật sự do ống pháo đột nhiên phát nổ, Thành Thiên Bích chưa chắc đã đủ thời gian chờ cậu cứu, cậu tuyệt đối phải theo dõi nó. Đặng Tiêu hớn hở, chúng ta có nhiều vũ khí lợi hại như vậy, lần này đi Đông Bắc nhất định có thể sống sót quay lại, cho dù không đánh lại cây thông biến thái kia thì muốn chạy trốn chắc là không thành vấn đề. Trang Nghiêu nói, lúc chạy trốn, tốc độ của A Bố và dị chủng báo sư tử kia hết sức quan trọng. Quãng đường 30 km nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thể tích của A Bố là chuyện khiến tôi lo lắng. Tùng Hạ nói, có làm gì đó cho A Bố phòng thân được không? Trang Nghiêu nói, tôi đã sớm bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị dùng chất liệu chống đạn làm một bộ quần áo bọc quanh người nó, nhưng do thể tích quá lớn nên đứng ngồi đi lại hết sức phiền toái, Hơn nữa quần áo sẽ rất nặng, ảnh hưởng đến tốc độ chạy của nó. Tùng Hà suy nghĩ, bông biến dị còn dư bao nhiêu? Trang Nhiêu lắc đầu, không đủ cho nó dùng. Hay dùng hỗn hợp bông biến dị với chất liệu nano, tôi cải tạo một lượt, giảm bớt sức nặng, trước khi lên đường chắc hẳn có thể làm ra. Thời gian hơi hạn hẹp, có điều vẫn nên thử xem. Được. Trang Nhiêu nói, hôm nay các anh ở lại đây luyện tập cách điều khiển vũ khí đi, hai người nhanh làm hao tổn vũ khí phải ráng hết sức tiết kiệm mũi tên và viên đạn, tôi sẽ cho người đưa thêm đồ cho các anh sử dụng. Thành Thiên Bích với Liễu Phong Vũ thì tùy ý, Tùng Hạ đi theo tôi, thử cải tạo chất liệu nano chống đạn. Đường Nhạn Khâu, anh cũng về khu 3 với tôi, hôm nay anh cần tham gia điều chỉnh dây cung, tranh thủ muộn nhất là ngày mai là lắp ráp xong gân Hải Long. Ba người ở lại ngoài sân huấn luyện làm quen với thao tác vũ khí. Đường Nhạn Khâu, Tùng Hạ và Trang Nhiêu về khu 3. Buổi tối, Tùng Hạ về phòng liền dụi đầu ngã xuống sofa, gần đây ngày nào cũng có công việc bận rộn không ngừng đang chờ họ. Càng gần đến ngày đi Đông Bắc thì họ lại phải một lần nữa bước trên con đường nguy hiểm trùng trùng, đi Đông Bắc còn không biết có về được hay không, Bắc Kinh có thể sẽ có một cuộc đấu tranh chính trị mưa máu gió tanh, họ đi đến đâu cũng không được yên cả. Lúc này bất luận là thân thể hay tâm lý, cảm nhận lớn nhất của mỗi người, ngoại trừ mệt thì chỉ có mệt. Tùng Hà thở dài, cảm giác con người muốn sống thật không dễ, những dị nhân cấp thấp hoặc người thường hâm mộ dị nhân cấp cao có sức mạnh và cuộc sống ưu việt. Song lại không ngẫm xem những thứ này đều dựa vào chuyện họ đã liều mạng đổi lấy. Khi có kẻ địch lớn mạnh khủng bố xâm nhập, người đi đầu, người chết nhanh nhất nhất định là kẻ mạnh. Ngay cả những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên hiếm hoi đứng trên vạn người, nói trắng ra cũng chỉ là chiến sĩ cao cấp, ở đâu có nguy hiểm thì bị phái đến đó, lại không thể từ chối. Cậu đứng dậy khỏi sofa, định đi tắm một cái, sau đó ngủ sớm một chút. Nhất định là do mệt quá nên mới sinh ra nhiều suy nghĩ bi quan tiêu cực như thế. Tùng Hà tắm rửa xong rồi đi ra, cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều, nhìn đồng hồ, đã 10 giờ mà Thành Thiên Bích vẫn chưa về. Gần đây thời gian trao đổi giữa cậu và Thành Thiên Bích càng ngày càng ít, Thành Thiên Bích thường tập trong sân huấn luyện ngầm đến tận 11, 12 giờ, lúc đó cơ bản cậu đã ngủ. Đôi khi tỉnh lại nửa đêm, có thể chạm vào cơ thể nóng hổi bên cạnh, cậu đã rất thỏa mãn. Có điều, nếu có thể mỗi ngày cùng tắm rửa, cùng ngủ, cuộc sống nhất định đẹp hơn một chút. Tùng Hà thở dài, chui vào trong chăn. Mơ mơ màng màng ngủ một hồi, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, cửa phòng mở ra đưa vào một chút ánh sáng nhạt nhòa. Thành Thiên Bích đóng cửa lại, đi thẳng vào phòng tắm, trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào. Tùng Hà dụi mắt, hơi tỉnh lại một chút, cậu lăn một vòng, nghĩ nghĩ gì đó rồi cởi cả áo ngủ và quần lót. Thành Thiên Bích nhanh chóng mặc quần lót bước ra, hắn chẳng bao giờ mặc đồ ngủ cả, là thói quen có được sau nhiều năm sống trong quân đội. Hắn lần mò trong bóng tối, chui vào trong chăn, nhẹ giọng nói, đánh thức anh rồi. Sao cậu biết tôi dậy rồi? Tiếng hít thở của anh, tôi nghe ra được. Tùng Hà sáng tới, trần truồng ôm lấy hông hắn. Thành Thiên Bích rõ ràng sửng sốt, sau đó vuốt ve lưng cậu, giọng nói ngậm nụ cười, đãi ngộ tốt thế à? Tùng Hà cười hì hì, nhớ cậu đó, gần đây lúc cậu về thì tôi ngủ rồi, cậu bò lên trên người Thành Thiên Bích, cọ môi vào bộ râu lúng phúng của hắn. Thành Thiên Bích ôm lấy hông cậu, lật người một cái đặt cậu dưới thân, khẽ nói, tôi thấy gần đây anh mệt như vậy, muốn cho anh ngủ ngon. Tùng Hà cười nói, coi thường tôi quá rồi, tôi tự động khôi phục thể lực đấy. Cậu nói xem, thời đại này không có internet, không có máy chơi game, chuyện giải trí duy nhất chỉ có thể là làm tình. Nếu không phải rất nhiều dị nhân mất khả năng sinh sản thì tôi đoán sinh sản sẽ tăng vèo vèo ý chứ, cậu vừa nói cười, vừa hôn lên môi Thành Thiên Bích, bên dưới cọ sát vào thân thể Thành Thiên Bích. Hai người tuy thiếu kinh nghiệm nhưng lại rất quen thuộc thân thể đối phương, dễ dàng khơi lên lửa tình của nhau. Thành Thiên Bích ngậm mút cánh môi mềm mại kia, chen vào giữa hai chân cậu, bắt lửa từng chút một trên người Tùng Hạ, đồng thời khẽ nói, mức sinh sản cao thấp, không liên quan đến anh. Tùng Hạ cười nói, đúng thế thật, có điều như lời ba mẹ tôi khi còn sống, không sinh được con vẫn là chuyện không nhỏ, cậu xem Từ Hàn, xem Diêu Tiềm Giang, à, cậu không ngờ Thành Thiên Bích lại đột nhiên huýt lên như thế, chỗ đó còn chưa được chuẩn bị đầy đủ, căn bản không vào được. Thành Thiên Bích như thế lập tức khiến cậu đau đến thiếu chút nữa méo miệng. Thiên Bích, cậu làm gì đấy? Thành Thiên Bích vuốt ve mặt cậu, đôi mắt sâu thẳm như nhìn xuyên tận đáy mắt cậu, anh ở bên dưới tôi. Không thể chuyên tâm một chút sao? Tùng Hà ngẩn người, không biết vì sao, cậu cảm giác Thành Thiên Bích hình như hơi mất hứng. Tuy không thích nói chuyện nhưng Thành Thiên Bích tuyệt đối không phải là người vì một chuyện nhỏ mà nổi giận, thế này là sao? Cậu hoài nghi nhìn Thành Thiên Bích, cậu sao vậy? Có phải mệt quá hay không? Thành Thiên Bích ôm chặt cậu, trầm giọng nói, đừng nhắc đến gã đàn ông khác trên giường tôi, nhất là Diêu Tiềm Giang. Tùng Hà thấy mặt mình hơi nóng nóng, tôi không có ý khác. Thành Thiên Bích có chút thô bạo lấp lấy miệng cậu, ngón tay cũng thuần thục chui vào nơi nhỏ hẹp kia, vội vàng khuấy động mở rộng. Thân thể Tùng Hà nhanh chóng như nhũn ra, bị Thành Thiên Bích hoàn toàn xâm nhập. Khi thứ kia tiến vào cơ thể cậu rồi nhanh chóng va chạm, cậu cảm thấy Thành Thiên Bích hôm nay hấp tấp và mạnh mẽ khác thường, đánh thẳng về phía trước như dã thú vậy. Dưới xung đột kịch liệt ấy, thậm chí cậu còn không thể kiềm chế mình rên rỉ, kêu đến khàn cả giọng. Tuy có một chút hương vị điên cuồng cũng rất khiến người ta mê muội, có điều đối với sự khác lạ của Thành Thiên Bích, cậu vẫn nghĩ mãi mà không ra. Chớp mắt, một tuần đã trôi qua, từ giờ đến lúc họ xuất phát chỉ còn lại vài ngày. Càng gần ngày lên đường thì tâm trạng của mọi người cũng càng ngày càng nặng nề. Hôm nay khi ăn bữa sáng, Trang Nhiêu chủ động đề nghị, dẫn A Bố đi tắm một cái đi. Hở? Không phải cậu không cho bọn anh ra ngoài sao? Ánh mắt Đặng Tiêu bắt đầu tỏa sáng, chúng ta có thể nghỉ ngơi một ngày, ra ngoài đi dạo sao? Trang Nhiêu gật đầu, nửa ngày, nghỉ nửa ngày, dẫn A Bố đi tắm rửa sữa lông, đến chiều thì về. Liễu Phong Vũ thở dài một tiếng, rốt cuộc đã được ra ngoài rồi, nghẹn chết tôi mất, vừa lúc mua gì đó cho ba mẹ tôi. Trang Nhiêu hừ lạnh một tiếng, mua cho anh mới đúng chứ. Cũng mua cho ba mẹ tôi nữa, ba mẹ tôi thật ra rất thời thượng đấy. Đường Nhạn Khâu nói, tôi không đi, tôi ở lại huấn luyện. Liễu Phong Vũ hừ một tiếng, cậu sao thế, lúc huấn luyện chẳng ai nhàn hạ, nhưng lúc nghỉ ngơi thì phải nghỉ cho khỏe chứ, chơi mà luyện luyện mà chơi cậu hiểu không? Nhưng tôi không mệt. Tôi thấy cậu mệt, nghỉ đê, Liễu Phong Vũ xoa xoa tóc Đường Nhạn Khâu, đi sửa tóc cho cậu luôn. Đường Nhạn Khâu cau mày, tôi thật sự. Liễu Phong Vũ nhấn mạnh, đi, không thì tôi có cách khiến cậu khỏi cần nghỉ. Đường Nhạn Khâu thở dài, được rồi. Tùng Hà hỏi Thành Thiên Bích, cậu có đi không? Thành Thiên Bích gật gật, cho dù hắn không muốn lãng phí thời gian đưa A Bố đi tắm một chút nào, nhưng bất cứ lúc nào hắn cũng không yên tâm nếu Tùng Hà không ở bên mình. Bây giờ Tùng Hà là cái bánh hết sức thơm ngon, tất cả dị nhân khắp Bắc Kinh này đều muốn bắt cậu về nhà, sao hắn có thể để Tùng Hà đi một mình trên đường được? Trang Nhiêu uống xong ngụm sữa cuối cùng rồi nói, đi thôi. Sáu người rời khỏi khu thí nghiệm, Tiểu Vương đã sớm đưa xe điện đến đón họ, đằng sau xe còn kéo một cái bao lớn. Đặng Tiêu ngạc nhiên hỏi, bao đựng gì vậy? Tùng Hà nói, chẳng lẽ là chất liệu làm áo chống đạn cho A Bố? Trang Nhiêu nói, đúng vậy, đã may xong, sau khi được anh cải tạo, nó quả nhiên nhẹ mỏng hơn trước rất nhiều, tính năng cũng tăng lên. Có cái này rồi có thể giảm thấp nguy cơ A Bố bị đánh lén hoặc đạn lạc đánh trúng rất nhiều. Hôm nay tắm xong thì cho nó mặc thử. Lúc này A Bố đã vui vẻ chạy tới, chạy lòng vòng quanh người họ, hớn hở dụi đầu ra sức cọ lên người họ. Trang Nhiêu ôm đầu nó hôn một cái, trên mặt tràn đầy tươi cười. Tiểu Vương nói, đi thôi, sắp đến giờ hẹn rồi. Mọi người nhảy lên trên người A Bố, cùng Tiểu Vương lái xe ra ngoài. Bình thường sống trong viện khoa học khiến A Bố buồn chán muốn chết, chuyện khiến nó vui vẻ nhất là có thể chở họ chạy khắp nơi, lúc này đã vui vẻ tung tăng nhảy nhót, không vội đi mà thường quay đầu lại cho Trang Nghiêu hoặc Đặng Tiêu hôn nó. Bởi vì sự xuất hiện của họ nên trên đường nhanh chóng tập trung rất nhiều người đứng xem, tất cả đều ngẩng cổ lên nhìn họ. Những lời đồn về họ ở Bắc Kinh càng ngày càng nhiều, trên cơ bản cũng giống các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác, vô cùng kỳ diệu. Do có Tùng Hà trong nhóm nên có rất nhiều suy đoán thái quá về khả năng của cậu, khiến người trong thành phố vừa tò mò vừa kính sợ họ. Mọi người đã quen bị người ta nhìn chăm chú như vậy, chỉ có Đặng Tiêu là nằm bò trên đầu A Bố, mắt mở trừng trừng tìm mỹ nữ, đáng tiếc đa số mọi người đều mặt xám mày tro, trên cơ bản ngay cả người đó là nam là nữ cũng không nhận ra. Thỉnh thoảng những người ăn mặc gọn gàng thì đa số đều là nam, hoặc là phụ nữ đứng bên cạnh đàn ông. Liễu ca, anh xem, cô kia có đẹp không? Liễu Phong Vũ liếc nhìn, bình thường. Cô kia thì sao? Wow, chân dài quá, ăn mặc sạch sẽ, chẳng lẽ là dị nhân? Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn, chà, xinh đáo để. Trang Nghiêu nói, Nếu thích thì xuống dưới hỏi thăm, các anh muốn tìm phụ nữ rất dễ, rất nhiều phụ nữ ở Bắc Kinh đều muốn đi theo các anh, có nhiều cô xinh đẹp. Tôi không phản đối các anh sống cuộc sống bình thường, đừng ảnh hưởng đến nhiệm vụ là được. Đặng Tiêu chớp mắt, mặt đột nhiên đỏ, lập tức ngậm miệng. Liễu Phong Vũ cười ha ha, thằng nhóc chết tiệt này chỉ biết to miệng. Mà để cậu đi cưa gái, anh thấy cậu căn bản không dám đâu. Đặng Tiêu thẹn quá hóa giận, ai nói, em phải gặp người em thích mới được. Liễu Phong Vũ vỗ vào lưng cậu cười to không ngừng, được rồi, Liễu ca giúp cưng, thế cưng thích cô nào? Anh đi hẹn cho cưng, cô kia à? Xuống, để anh xuống. Đường Nhạn Khâu một tay kéo cổ áo hắn, nhíu mày nói, ngồi yên. Liễu Phong Vũ đánh vào tay hắn, gì thế? Đường Nhạn Khâu lạnh lùng nhìn hắn một cái, anh nghiêm chỉnh một chút, ngồi yên cho tôi. Đường Nhạn Khâu có vẻ khí thế mười phần khiến Liễu Phong Vũ cũng phải ngoan ngoãn. Sửng sốt như vậy, A Bố vài bước đã nhảy xa, bỏ lỡ cô gái hắn định mai mối cho Đặng Tiêu. Liễu Phong Vũ hầm hừ, biết cậu nghiêm chỉnh rồi, nói xong đạp hắn một cái, ngồi sang bên cạnh. Đường Nhạn Khâu mặc kệ hắn, ngồi yên, đừng để ngã xuống. Họ nhanh chóng đi đến con phố có thẩm mỹ viện của A Thanh, A Bố lập tức nhận ra con phố kia, kêu meo một tiếng, bắt đầu lui về phía sau. Tất cả ngẩn cả ra, Trang Nhiêu lập tức phản ứng, A Bố, mày đi đâu đấy, dừng lại. A Bố kêu meo meo liên tục, không lui về sau nữa nhưng cũng không chịu đi tiếp, xem ra chuyện bị cạo sạch lông lần trước tạo cho nó ám ảnh rất lớn. Trang Nhiêu dở khóc dở cười, A Bố, hôm nay không cạo lông, chỉ tắm rửa thôi. A Bố nằm sấp tại chỗ, không chịu tiến về phía trước. Trang Nhiêu dùng sức vỗ vỗ nó, A Bố, không cạo lông thật mà, đứng lên mau. A Bố tủi thân kêu một tiếng. Trang Nhiêu nói chuyện hồi lâu với nó, cuối cùng đành phải làm bộ mặt nghiêm khắc nói, A Bố, mày mà không đứng lên nữa tao sẽ giận đấy. Lúc này A Bố mới miễn cưỡng đứng lên, chậm chậm nhích về hướng thẩm mỹ viện. Trong thẩm mỹ viện thú cưng không có con thú cưng nào khác, A Thanh và các nhân viên đang tập aerobic, mười mấy người cả nam cả nữ trẻ tuổi đều đang tập theo video trong laptop đến mồ hôi đầm đìa. A Bố và các anh chàng đẹp trai, A Thanh nhìn thấy họ, kinh ngạc kêu lên, vẫy đôi cánh màu sắc rực rỡ bay lên phía trên đầu A Bố, cười hì hì nhìn họ, chờ các vị đã lâu, hôm nay tôi không tiếp bất cứ khách nào, đang chờ các vị đấy. Đôi cánh của A Thanh có màu sắc vô cùng xinh đẹp. Không biết xuất phát từ hiếu kỳ hay từ oán hận bị cạo sạch lông lần trước, A Bố theo bản năng giơ chân muốn chọc lấy gã. A Thanh sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, A Bố thấy thế càng hào hứng, lại xông lên lần nữa. Cái chân xù lông vồ vào A Thanh. Trang Nhiêu kêu lên, A Bố. A Bố ưỡn người chồm lên rồi đáp xuống đất, ngóng trông nhìn A Thanh, trong mắt tràn ngập khát vọng nào đó. A Thanh khoa trương vỗ ngực, má ơi, làm tôi sợ muốn chết. Mọi người trượt xuống từ trên người A Bố, A Thanh đưa A Bố tới nơi tắm rửa, các nhân viên dựng thang, bắt đầu làm việc. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, tốc độ tắm rửa của họ nhanh lên rất nhiều. Có điều khi dùng dao cạo khổng lồ sửa lông cho A Bố vẫn bị nó trống vài tiếng, vừa sửa lông vừa nơm nớp lo sợ. Trang Nhiêu và Đặng Tiêu vừa dỗ vừa lừa hấp dẫn lực chú ý của nó, rốt cuộc đã thành công tắm rửa xong. Tắm xong, A Bố có vẻ hết sức thoải mái xinh đẹp, bộ lông vừa thơm vừa mềm, xinh xắn khiến người ta vừa thấy đã yêu. Tùng Hà vui vẻ lấy 2.000 đưa cho A Thanh, A Thanh, cảm ơn cậu, kỹ thuật của mọi người càng ngày càng tốt. A Thanh nở nụ cười hết sức ưa nhìn, nói, lần này không lấy tiền của các vị. A, vì sao mình dừng tập tại đây? Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.